Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 140. Ta ác dạy dỗ. Ô, đừng mà. Mẹ ơi, tôi xin anh. Thiếu nữ điêu ngoa tội nghiệp khẩn cầu. Ha ha, còn gọi mẹ cô tới. Thường Nhạc trầm giọng nói. Yên tâm đi, tôi sẽ để cô đoàn tụ với mẹ mình. Thật không? Toàn thân của cô nữ sinh điêu ngoa run lên, niềm vui bất ngờ khiến cô gần như không thể tin được vào lỗ tai của mình. Đương nhiên là thật. Trong ánh mắt của Thường Nhạc lóe lên ánh sáng tà ác, chế nhạo nói. Đợi cô hoàn toàn biến thành tình nô của tôi sẽ thả cô về, yên tâm. Nói xong, hắn hưng phấn cười lên tiếng cười quái dị. Đến lúc đó, linh hồn của cô đều thuộc về tôi, thả cô đi bất kỳ chỗ nào đều được, ha ha. Khuôn mặt Tư Đồ San San đỏ bừng, rồi lập tức biến thành trắng bệch. Cô đột nhiên hét lên tiếng hét chói tai, lên cơn điên chộp lấy khay thức ăn. Chỉ nghe thấy những âm thanh rơi vỡ liên tục vang lên, nước canh vãi đầy mặt đất. Thả tôi ra, con chó đẻ này. Thằng biến thái này, mau thả tôi ra. Cô cuồng loạn gào thét, cả người như phát điên nhảy lên lao về phía đối phương, dùng sức đấm đá. Thường Nhạc nhanh nhẹn nghiêng người tránh, hai ba cách liền bắt được tay Tư Đồ San San, dùng sức xoay về phía sau. Ai vô tiểu nô tài, xem ra tôi vẫn phải giáo huấn cô một chút mới được. Thường Nhạc cười đầy tà khí, một bàn tay bắt lấy hai cổ tay Tư Đồ San San, tay kia thì đột nhiên túm lấy cổ cô. Hô hấp của Tư Đồ San San lập tức ngưng trệ, vẻ mặt thống khổ. Cô liều mình lắc lắc thân mình, nhưng bàn tay ở trên cổ giống như chiếc kìm sắt, không làm sao thoát khỏi. Ánh mắt Thường Nhạc bắn ra hào quang ác nghiệt, bàn tay càng thu chặt lại. Con mắt dần dần lồi ra, Tư Đồ San San cảm thấy trời đất quay cuồng, ngực bị đè đến sắp nổ tung. Cô 17 tuổi, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là hơi thở tử thần. Ánh mắt người đàn ông trước mặt vô cùng ác nghiệt đã truyền ra một tin tức rất rõ rằng hắn thực sự sẽ không chút lưu tình bóp chết cô, đơn giản như bóp chết một con kiến. Sợ hãi truyền ra khắp toàn thân, trong con mắt Tư Đồ San San hiện ra ý cầu xin được thương xót. Cô còn trẻ, vẫn chưa muốn đi gặp Diêm Vương sớm như vậy. Thời gian trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Thường Nhạc mới hừ lạnh một tiếng, đột nhiên buông tay đẩy cô ta ra. Oa! Tư Đồ San San lảo đảo đặt mông ngồi ngay xuống, xoa cổ kịch liệt ho khăn, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống. Ác ma lại không cho cô có thời gian để thở dốc, đi lên níu lại mái tóc của cô rồi lôi về phía trước, cười nói. Cô không phải là không coi người khác là người sao, bây giờ tự mình thể nghiệm một chút. Cảm giác thế nào? A, đau. Tư Đồ San San không tự chủ được đứng lên, lớn tiếng khóc. Câm miệng. Không được khóc. Thường Nhạc hung tợn nói, giống như đang dắt một con chó kéo đại tiểu thư điêu ngoa đang trần truồng đến bên cạnh chỗ mặt đất vãi đầy đồ ăn. Ăn hết toàn bộ những thứ này cho tôi, một hạt cơm cũng không được để lại. Tư Đồ San San chần chờ một chút, ở nhà cô được hầu hạ như công chúa, đừng nói là đồ đã bị rơi xuống đất, cho dù là đồ ăn có hương vị hơi thiếu một chút cũng không chịu ăn. Thường Nhạc sần tím mặt, đánh vài cái trên cái mông nhỏ lõa lồ của cô. A! Tư Đồ San San phát ra tiếng thét đau đớn mà thẹn thùng. Hai bờ mông thịt đáng thương run lên, xuất hiện vết tay màu đỏ. Cho cô 10 phút, nếu không liếm sạch đồ ăn trên sàn nhà, tôi sẽ đánh nát cái mông của cô. Đừng! Tư Đồ San San khóc lên thất thanh, nước mắt thi nhau rơi xuống. Thiếu nữ cao cao tại thượng liên tục bị người ta đánh đòn, đau đớn vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng tâm lý sỉ nhục mới là thứ thật sự khiến người ta cảm thấy sống không bằng chết. Cô cũng không dám có chút chậm trễ, ngoan ngoan úp sấp trên mặt đất, vừa nức nở vừa ăn thức ăn vào trong bụng. Cả canh thịt cũng uống hết cho tôi. Thường Nhạc lạnh lùng hạ lệnh. Tư Đồ San San dường như đã nhận mệnh rồi, cơ thể trần truồng trắng như tuyết quỳ trên mặt đất, đưa miệng hút hết nước canh đầy đất, sau đó lại lè lưới liếm láp những hạt cơm thật nhỏ. Tốt lắm, đầu lưới của cô rất linh hoạt, rất có khiếu để dùng miệng làm tình. Lát nữa tôi sẽ huấn luyện kỹ xảo trên phương diện này cho cô. Bạn học thường đắc ý nhìn nữ sinh cấp 3 này chật vật, tiếng cười tà khí vang vọng thật lâu trong không khí. Không chút do dự đi lên ôm lấy cô ta, hai người tiếp xúc chặt chẽ với nhau. Thường nhạc tà ác nói, có phải tôi nên lập tức dạy dỗ cho cô không? Mau thả tôi ra, khốn kiếp, buông tôi ra. Tư Đồ San San dùng sức xô đẩy, nhưng tay chân lại hoàn toàn không có chút khí lực nào. Nước mắt ở khóe mắt mơ hồ chớp động. Mắt Thường Nhạc đột nhiên lộ ra thâm tình vô hạn, khiến cô hoàn toàn bị hóa tan trong ánh mắt tà mị này. Hắn mỉm cười, nghĩ đến thiếu nữ đã bị mình chinh phục, vì thế cúi đầu đùa giỡn với đôi môi đỏ mọng của Tư Đồ San San, lại bị Tư Đồ San San cắn mạnh một cái. Ừ. Thừa dịp hắn tạm thời thất thần, Tư Đồ San San giống như con thỏ bé nhỏ bị chấn kinh nhảy tới bên cạnh cửa sổ. Không được. Vì sao? Thường Nhạc liếm môi, mẹ kiếp, con nhóc kia cũng ra tay khá nặng, cắn đến mức chảy máu cơ đấy. Cơ mà mình thích. Tư Đồ San San hít sâu một hơi, dùng ngữ điệu vô cùng bình tĩnh nói, anh cút đi, thả tôi đi, tôi sẽ hận anh cả đời. Cô đang nghiêm túc sao? Đúng. Thời khắc này, Tư Đồ San San hóa toàn bộ mạnh mẽ và điêu ngoa thành dũng khí, không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của Thường Nhạc. Không có chút run rẩy. Vì sao? Vì tôi hận anh suốt đời suốt kiếp. Ai vô, không thể chuyển hận thành yêu sao? Thường Nhạc đột nhiên cười cười. Tư Đồ San San sườn sốt, bỗng nhiên cười buồn bã. Anh không xứng. Vậy sao? Giọng điệu của Thường Nhạc dần dần trở nên lạnh lẽo. Đúng. Nói xong lời này, lòng Tư Đồ San San thậm chí có chút mâu thuẫn nhỏ. Ha ha, kỳ thật tôi hoàn toàn không cần cô đồng ý, chúng ta đã quan hệ rồi, không phải sao? Tư Đồ San San còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thường Nhạc ôm vào trong lòng. Thường Nhạc trừng phạt cắn thật mạnh một cái lên cổ cô, để lại một dấu răng đỏ tươi. Sau đó, hắn không chút lưu tình đẩy ngã cô. Cô bé, dường như cô nhầm lẫn chỗ nào đó rồi. Cô cảm thấy hiện tại là cuộc đối thoại hòa bình giữa hai người bạn sao? Không, không phải. Bây giờ là lời ra lệnh của chủ nhân đối với nô lệ. Cô có thể lựa chọn phục tùng hoặc diệt vong. Cô cảm thấy có thể dùng chút tiền hoặc thứ gì đó để điều tôi đi như ăn xin sao? Tư Đồ San San hoảng sợ nhìn Thường Nhạc, tà khí trên người đàn ông này lộ ra một cách rõ ràng, một lớp xương trắng không ngừng xoay quanh thân hắn. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh trai tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Có thể nhìn ra được. Sau khi ăn chút đồ ăn, thiếu nữ điêu ngoai lại có khí lực để phản kháng, tuy rằng đồ ăn đều là thứ rơi vãi trên mặt đất. Thường Nhạc cười đến mức vô cùng dữ tợn. Cô bé điêu ngoa thân mến, cô biết tôi sao? Không, cô không biết hoàn toàn về tôi. Cô chỉ biết một mặt lương thiện của tôi, bây giờ cô nhất định phải biết thêm một mặt tà ác của tôi. Hắn từ từ cởi áo, lộ ra thân hình cứng như sắt thép của mình. Muốn động thủ, cứ thử xem. Tư Đồ San San cắn răng, hung hăng cắn vào cổ Thường Nhạc. Thường Nhạc không hề tránh né, tùy ý để cô gái điêu ngoa cắn hắn. Ngay tại thời điểm nhìn cân treo sợi tóc, trái tim Tư Đồ San San đại loạn, tay cũng không tự chủ mà run lên. Thường Nhạc mỉm cười. Không hạ thủ được sao? Được rồi, nếu cô không hạ thủ được, thì bây giờ đến lượt tôi. Hắn bước từng bước tới gần, Tư Đồ San San lui từng bước về phía sau. Hai tay Thường Nhạc đan lại, ngón tay bí hiểm chuyển động, miệng lẩm nhẩm một câu chú ngữ cổ học được từ chỗ Ấn Độ A San. Tà dục vốn đã tiềm phục trong cơ thể Tư Đồ San San từ từ nổi lên, khiến thân thể Tư Đồ San San nóng như lửa đốt. Ô, nóng quá, anh. Anh đã làm trò gì với tôi? Tư Đồ San San phát hiện hai tay của mình không tự chủ căng ra, hai chân cũng từ từ mở ra, bên trong đùi có chất lỏng dính dính chảy ra làm hoa viên thần thánh cũng điếm ô. Trong hư không dường như có một đôi tay vô hình, dịu dàng nhưng kiên định bóc đi toàn bộ phòng ngự của Tư Đồ San San. Rõ là cô gái dâm đãng, nhanh như vậy đã có phản ứng. Thường Nhạc cười khanh khách, bên tai Tư Đồ San San đều đỏ lên. Không phải, anh nói bậy. Thật là đẹp, bầu ngực kia cũng vậy. Tránh ra, tránh ra. Mặc kệ Tư Đồ San San gào thét xô đẩy như nào, Thường Nhạc vẫn bế cô ta lên, bắt cô cúi đầu nhìn thân thể đầy đặn của mình. Trên làn da non màu đỏ nổi lên những vết vằn kỳ quái, dường như còn mơ hồ lưu động, như ẩn như hiện. Vết vằn lưu động ở chỗ nào, thân thể ở chỗ đồ liền rối loạn. Đặc biệt là đôi nhũ đang vểnh lên sừng sững và nơi bí mật giữa hai chân lại dẫn phát ra những cảm thụ mà ngôn ngữ khó có thể nói ra. Tư Đồ San San sợ ngây người. Đây là cái gì? Ngón tay của Thường Nhạc nhẹ nhàng xẹt qua đường cong kinh người của cô, mỉm cười nói: đây là thôi tình mà tôi học được, xem ra rất được việc. Cô là người của tôi, cả đời của cô đều là người của tôi, tuyệt đối không có ai có thể cướp cô đi từ trên tay tôi. Ai dám đến thử mà nói, kết quả chỉ có một, chết. Tư Đồ San San hoảng sợ lau sạch đi, nhưng nhanh chóng bị ai phát hiện, cho dù cô lau như nào cũng không có cách nào khiến vết vằn nhạt đi được, thậm chí càng ngày càng trở nên nhạy cảm. Mẹ con không sao. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 141. Mẹ con không sao. Thường Nhạc giữ tay cô, nhìn thẳng vào cô. Vô dụng thôi, chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến những dấu vết đó hiện lên. Nói cho tôi biết, cô bé, cô là không thích thôi, hay là xấu hổ vì nội tâm của mình? Anh là ma dược, không phải là người. Tư Đồ San San gào lên. Câu trả lời sai, cô vẫn tùy hứng điêu ngoa như vậy. Bé con không ngoan nên được dạy dỗ cẩn thận. Anh muốn làm gì? Nhìn vẻ mặt dường dị của Thường Nhạc, Tư Đồ San San bỗng nhiên có loại dự cảm vô cùng bất thường. Thường Nhạc tà ác cười. Không làm gì cả, chỉ chơi trò chơi với cô mà thôi. Cái gì trò chơi gì? Anh cút ngay, không được đụng vào tôi. Âm thanh của Tư Đồ San San trở nên run rẩy. Thường Nhạc lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt trở nên cực kỳ âm u lạnh lẽo. Không có gì, chỉ là dạy cô bò trên mặt đất như chó mà thôi. Hơi thở đáng sợ khiến Tư Đồ San San hoàn toàn không nói ra lời. Cô chỉ có thể gắng hết sức cuộn thân thể mình lại để che đi những vị trí bí ẩn. Thường Nhạc lại mắng hai câu, thuận tay cầm lấy thắt lưng. Đến đây đi, trò chơi bắt đầu. 3. Dây lưng lơ vơ nặng nề va chạm vào cái mông nở nang của Tư Đồ San San, lập tức phát ra màu đỏ lóa mắt. A. Nước mắt Tư Đồ San San trào ra. Cổ cô vẫn đeo đồ trang sức, tay chân vẫn bị bao bởi vòng tay vòng chân, bị chấn động như vậy, tất cả đều phát ra những âm thanh dễ nghe. Không đợi cô kịp phản ứng, Thường Nhạc lại hung hăng đánh thêm cách nữa. Lần này khiến cả người Tư Đồ San San đều nhảy dựng lên, cái mông bị đau đớn như lửa thiêu, nhưng một loại cảm giác vừa thẹn thùng vừa sung sướng đã làm mất đi sự đau đớn này, nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân. Ma dược này, hắn sao có thể đối xử với mình như vậy? Mình muốn giết hắn. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại làm ra phản ứng hoàn toàn bất đồng. Cơ thể chờ mong cái quất tiếp theo sẽ mang đến kéo căng và chặt chẽ, mãi đến khi Thường Nhạc dùng bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve cảm xúc mới thoáng buông lỏng. Nhưng trong nháy mắt toàn thân vừa buông lỏng, cái quất thứ ba lại tới, giống như một đao sét bổ xuống, còn nhanh hơn, đột hơn so với hai lần trước. A! Tư Đồ San San cũng không biết bản thân đang van xin hay rên gì, toàn bộ lực chú ý của cô đều ở trên cái mông đau đớn lúc này đã hóa thành chết lặng kỳ lạ, giống như có một con báo đen đang từ từ liếm láp nơi đó. Cô rất thích như vậy, không phải sao? Thanh âm trầm thấp của Thường Nhạc truyền tới, sau đó Tư Đồ San San cảm thấy ngón tay của đối phương đang từ từ hướng về nơi riêng tư của cô, đang thiêu động trong nhụy hoa. Nhưng cô đã hoàn toàn không có sức ngăn cản, chỉ có thể hành sự theo cảm giác. Thường Nhạc đưa ngón tay ướt át của mình đến gần mũi Tư Đồ San San. Đây là phản ứng thực sự của cơ thể cô. Thế nào, còn muốn lừa người sao? Ngón tay của hắn dính đầy hoa dịch của Tư Đồ San San, tản ra hơi thở mờ ám. Tư Đồ San San lại liều mạng lắc đầu, vừa thấy xấu hổ vừa thấy trống rỗng. Dây lưng lại hạ xuống, lần này là rơi xuống một mặt khác trên cặp mông. Không biết vì sao đau đớn không tăng lên, Tư Đồ San San không ngờ lại sinh ra một loại cảm giác chưa đủ. Ở sâu trong lòng cô, dường như đang hy vọng quật kịch liệt một chút. Thường Nhạc dường như cảm thấy đủ rồi, khí lực trên tay cũng yếu đi, biến thành những cái đánh cẩn thận liên tiếp. Thân thể Tư Đồ San San không ngừng co quắp, đồ trang sức trên người cũng không ngừng phát ra những tiếng nhạc êm tai. Cùng lúc đó, chiếc di động mô tô cũng vang lên tiếng chuông vui tai. Tư Đồ San San hoảng sợ, bắp chân đều căng lên, cô nhìn người đàn ông như ma dược phía sau, lòng run sợ nói: Để tôi nghe điện thoại được không? Cho cô nghe. Cô đang sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi sao? Muốn cho vệ sĩ của cô bắt được vị trí thông qua tín hiệu điện thoại sao? Cô thật sự đã làm tổn thương đến tự ái của tôi rồi. Thường Nhạc tức giận nói: Có thể là mẹ tôi gọi tới, chủ nhân, để nô tỳ nghe được không? Thiếu nữ điêu ngoa hoàn toàn không còn nhuệ khí, thấp giọng khẩn cầu. Không được. Giọng nói của Thường Nhạc lạnh xuống. Dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tư Đồ San San nói: Bọn họ biết tôi ở cùng anh, nếu tôi vẫn không quay về, bọn họ nhất định sẽ đến nhà anh đòi người. Ô, phải không? Cô cho rằng bản thiếu gia sẽ sợ sao? Trên mặt lộ ra nụ cười ác nghiệt, Thường Nhạc nhìn đôi mắt sơn dương trước mặt, đột nhiên nói: Kỳ thật, tôi là người hiểu chuyện, nếu biểu hiện của cô tốt, có thể tôi sẽ xem xét. Chủ nhân, tôi van anh, để tôi nói chuyện với người nhà mình đi. Tôi thề, nhất định sẽ không nói anh ức hiếp tôi. Nói lời này, mắt Tư Đồ San San nhòe đi. Cô bảo tôi phải tin cô thế nào đây? Thật sự, tôi thề. Ha ha, tôi tin cô. Nhưng tôi cũng phải học cô chụp mấy bức ảnh trước rồi nói. Nói xong, Thường Nhạc cầm một chiếc camera đã chuẩn bị xong từ trước, chụp vài bức ảnh Tư Đồ San San trong trạng thái trần truồng. Tư Đồ San San hoàn toàn sụp đổ, chỉ bằng những tấm hình này, về sau cô chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Thường Nhạc bằng không. Lúc này Thường Nhạc lấy ra một cái điện thoại di động nói: Đây, dùng cái điện thoại này đi. Đừng có ý muốn gọi người đến cứu cô, bọn họ ít nhất phải mất 2 giờ mới có thể tìm thấy nơi này, mà tôi vừa mới quyết định nửa giờ sau sẽ đưa cô rời khỏi đây, ha ha ha ha. Tư Đồ San San liên tục gật đầu, hai tay run run bấm một dãy số. San San, con không sao chứ? Đầu kia của điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của một người phụ nữ trung niên. Mẹ, con không sao. Con rất khỏe. Cô bỗng nhiên hét lên một tiếng kỳ quái. Thì ra là Thường Nhạc đã buông thắt lưng xuống. Ma vật hùng vĩ kia mạnh mẽ chui vào trong thân thể Tư Đồ San San. Con gái ngoan, con không sao chứ? Giọng nói của bà Tư Đồ có chút nghi ngờ. Không, không có việc gì. Tư Đồ San San gần như khóc lên, đồ trang sức liều mạng lắc lư. Thường Nhạc luận động cực kỳ nhanh phía sau lưng cô, động tác của hắn rất mạnh, hạ thân Tư Đồ San San đã tràn ra nước xuân, hai bên mông không ngừng phát ra tiếng va đạm. Thật sự không có chuyện gì sao? Bà Tư Đồ vẫn không yên lòng hỏi han. Tư Đồ San San khóc không ra nước mắt, hai ngọn núi mềm mại của cô bị Thường Nhạc nắm chặt trong tay, bị hắn giày xéo bừa bãi. Tay Thường Nhạc giống như kìm nhổ đinh kẹp chặt hai nụ hoa của cô. Đau đớn tột cùng và khoái cảm đồng thời kéo đến. Thật đó, thật sự không có việc gì. Mọi người đi mau đi, đừng. Đừng quấy rầy con nữa. Mẹ, con đang chơi với bạn. Nhưng bà Tư Đồ nghe ra giọng nói vừa thống khổ vừa hưng phấn của Tư Đồ San San, cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Nhưng cô nói cũng đúng, lúc này quả thật không thích hợp quấy rầy, vẫn là cúp điện thoại thì hơn. Điện thoại vừa cắt đứt, chợt nghe Tư Đồ San San hét ầm lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hóa ra Thường Nhạc không biết từ khi nào đã chuyển đến hạ thân cô, không chút khách khí nhét bầu ngực của cô vào miệng, dùng sức hút lấy. Mỗi một lần hút, gần như hút đi cả linh hồn Tư Đồ San San. Nửa câu cô cũng không nói nên lời, cả người đều sủi lơ trên người Thường Nhạc. Thường Nhạc thay đổi tư thế, Quan Âm Tỏa Liên Luận động mạnh mẽ một trận, cảm giác được Tư Đồ San San sắp sụp đổ thì bỗng nhiên rút ra. Vừa rút ra, trong cơ thể Tư Đồ San San co giật một trận, một dòng dâm dịch phun ra, bắn ra khắp nơi, toàn bộ thế giới suýt thanh tịnh. Tư Đồ San San đã xấu hổ đến không biết làm thế nào rồi, lẩm bẩm nói: Anh mau dừng lại, tôi không được. Thường Nhạc lại cùng cô bày ra nụ hôn nồng nhiệt cấp tiêu chuẩn, hạ giọng nói: Chịu đựng chút, tôi còn chưa giải quyết. Lúc này, cho dù thiếu nữ điêu ngoa có cự tuyệt thì cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì dưới thủ pháp khiêu khích cao siêu của Thường Nhạc, cơ thể Tư Đồ San San lại dấy lên cơn lúc khát vọng. Cô đã hoàn toàn quên mất thân mình ở phương nào, chỉ biết hết sức lay động, lấy tiếng vang của đồ trang sức để che đi âm thanh kỳ quái. Lòng cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một mặt là hy vọng sự việc nhanh chóng kết thúc, một mặt lại chờ mong vĩnh viễn đừng bao giờ ngừng lại, một mặt là quyết tâm muốn giết chết ma dược này càng ngày càng mạnh, nhưng lại có một giọng nói đang không ngừng khuyên bảo cô phải hoàn toàn thần phục, hoàn toàn trở thành nữ nô của ma dược. Nhưng vào lúc này, chuông điện thoại lại vang lên. Không khí dường như dừng lại, Thường Nhạc dừng lại bên trong cơ thể Tư Đồ San San không hề nhúc nhích, mồ hôi của hắn nhỏ xuống miệng tiểu ma nữ. Tư Đồ San San sợ tới mức ôm chặt Thường Nhạc, cái bụng nhỏ cũng co lại, cô mang theo tiếng nức nở nhỏ giọng nói: Làm sao giờ? Tuy oán hận ma dược này, nhưng nước đến chân cũng không thể không dựa vào hắn. Thường Nhạc cho cô một nụ cười trấn an: Không sao, bọn họ sẽ không quấy rầy cô chơi đùa đâu, nhận điện thoại đi. Nói xong, hắn dùng một tay bế Tư Đồ San San lên, cũng không hề rời khỏi, cứ như vậy đưa điện thoại cho cô. Mặt Tư Đồ San San đỏ như gấc, cắn chặt bả vai hắn, nếu không cô sợ mình sẽ phát ra tiếng kêu. San San, con không sao chứ? Mẹ nói con có chỗ không đúng con gái. Đây là giọng nói của Tư Đồ lão gia. Bởi vì bà Tư Đồ nói thanh âm của Tư Đồ San San có chút không bình thường, cho nên bảo ông đến an ủi cô. Hai ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu gặp phải chuyện kích thích gì mà sinh bệnh sẽ không tốt cho trị liệu. Tim Tư Đồ San San nghẹn lên tận họng, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Cuối cùng là có cần cha tới cứu mình không? Do dự nửa ngày, cô mở miệng nói: Con rất khỏe, không có chuyện gì ạ. Cha không cần lo lắng cho con, à. Thường Nhạc cố ý giày vò cô, cố ý có động tác nhẹ ở phía dưới, đầu lưỡi tà áp thì không ngừng liếm láp vành tai cô. Làm sao vậy con gái? Giọng con rất kỳ lạ. Tư Đồ lão gia nghe thấy con gái dường như đang run rẩy, còn phát ra loại âm thanh kỳ lạ. Bệnh rồi sao? Vậy mau về nhà để cha gọi bác sĩ đến xem bệnh cho con. Không đâu, cha đừng lo, con đang xem phim ma với bạn, rất xỏa người. A, cô vừa gặp áp lực tê tê khoái cảm, vừa từ trong xấu hổ nghĩ ra lời nói dối. Loại cảm nhận này thật sự vô cùng kỳ quái, hoặc là nói vô cùng kích thích. Dạ Thải Hoa, Phong Lưu thiếu gia,

xúc động lấy tay ngăn không cho Thường Nhạc nói, thẹn thùng nói: "Không cần nói nữa, để em mãi mãi ghi nhớ giây phút này." Thường Nhạc gật đầu. Không ngờ rằng cô nàng quá mức kích động, đột nhiên giẫm chân, mạnh mẽ hôn Thường Nhạc. Bạn học Thường rất sợ hãi dùng mình một cái, lập tức phối hợp vươn đầu lưỡi, đôi tay vụng trộm di chuyển trên người Vũ Thị Tình, hoàn toàn không cho mình là người ngoài. Không khí như ngưng đọng lại, thời gian như ngừng trôi, không cảnh hai người ôm hôn nhau, dưới ánh trăng lưu lại dấu ấn thật sâu sắc. Một hồi lâu, hai người giằng co một lúc rồi mới tách ra. Vũ Thị Tình đã hoàn toàn không còn vẻ thông minh như lúc bình thường, trong nháy mắt bỗng nhiên mở to mắt, ngây thơ hỏi: "Anh lấy đâu ra nhiều hoa như vậy? Hình như không phải từ tiệm hoa mua về." Thường Nhạc gãi đầu cười gượng: "À, cái này là bí mật." Trong chỗ tối, một thân ảnh ngã xuống. Một lúc sau, người này mới đứng lên, phẫn nộ nói: "Ở nơi này lấy đâu ra bí mật, bà nội ơi, hơn nửa hoa trong trường đều bị hái rồi, cái này còn gọi là bí mật à. Tới ngày mai, khẳng định sẽ trở thành tin tức chấn động toàn trường." Không hề nghi ngờ, người này đương nhiên là Cao Tiếu. Cổ Tư Văn cạnh gã vẫn không nói gì, vẫn là bộ dạng lạnh lùng. Lúc này Cao Tiếu lại thấp giọng: "Mày nói hai đứa mình quá nửa đêm còn đi ra hái hoa trong trường, có khi nào là dạ thải hoa trong truyền thuyết không?" Cổ Tư Văn đảo mắt, không nói gì mà phá ra cười. Lận mò: "Phong Lưu Thiếu Gia." Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 143: Lận mò. Sao Hạ Tam Lộ, khu vực cấm. Đi mẹ nó chứ, tôi vừa đánh gục tên nhân viên tuần tra, không biết có bị xử phạt không? Cao Tiếu rất ức chế hỏi. "Ờ, mày tự cầu phúc đi." Cổ Tư Văn vô tâm trả lời. Vào lúc này, Thường Nhạc đang ôm Vũ Thị Tình đột nhiên ho lên một tiếng đầy thâm ý. Tiếng ho làm cho Cao Tiếu giật thót mình, kéo Cổ Tư Văn hỏi: "Tình hình này chúng ta nên rút lui đi." Cổ Tư Văn không để ý đến Cao Tiếu, quay đầu rời đi. "Đi mẹ nó chứ, mày đừng cho rằng mày đẹp trai là có thể chảnh tôi. Này cực nam, đợi tao với." Trong tiếng kêu gào trầm thấp của Cao Tiếu, hai người tan biến vào màn đêm vô tận. Trăng đẹp quá. Vũ Thị Tình nằm trong lòng Thường Nhạc, ngắm nhìn bầu trời trăng sáng, lẩm bẩm: "Đúng vậy." Bạn học Thường rất có đạo đức nghề nghiệp phối hợp nói: "Vậy anh hãy đọc cho em nghe một bài thơ về trăng đi." Vũ Thị Tình bỗng nhiên cười dịu dàng yêu cầu. Thường Nhạc ngay cả tâm muốn chết đều đã có. Nha đầu này không hổ là bị tiểu thuyết ngôn tình đầu độc, cư nhiên lại đưa ra yêu cầu như vậy, thật là quá máu chó. Nhưng vốn rèn luyện tinh thần bai boy chuyên nghiệp, hắn vẫn gật đầu đáp: "Được thôi, vậy mau lên đi." Vũ Thị Tình reo hò: "Ờ, để anh chuẩn bị chút tình cảm trước đã." Thường Nhạc nói đến đây chân lùi lại phía sau một bước, hít sâu, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hóp bụng, đẩy mông, lúc này mới lắc đầu gật gù đọc: "A, đầu giường ánh trăng sáng. A, ngỡ mặt đất phủ sương. Anh cút đi, không được phép trêu người ta." Thường Nhạc vẫn chưa hoàn tất bài tự tình, giai nhân đã cao giọng kháng nghị. Một phen ôm lấy người đẹp, cảm nhận kích cỡ 36 sơ mang đến một cảm giác thật đồ sộ. Thường Nhạc ngượng ngập nói: "Hì hì, thật không nghĩ ra được cái gì, sau nãy hãy nói đi." "Không được." Vũ Thị Tình cong cái miệng nhỏ lên, bầu ngực đáng yêu lắc lư, nũng nịu nói: "Sau này nếu như không có trăng thì làm thế nào?" "Sẽ không đâu." Thường Nhạc kiên định nói, tranh thủ ôm chặt người đẹp trong lòng, chậm rãi nói: "Mỗi khi mặt trời lặn về phía tây, bóng tối dần hiện ra, cùng với đêm tối kéo xuống là ánh trăng cũng nhẹ nhàng lên cao. Có lúc chúng ta không nhìn thấy mặt trăng, nhưng ai cũng biết là mặt trăng xuất hiện đêm đêm. chỉ bởi vì điều kiện thời tiết và địa lý có hạn chúng ta mới không thấy mà thôi. Thật sao? Vũ Thị Tình chớp chớp mắt hỏi. Đương nhiên. Thường Nhạc ngữ khí thành thật, sau đó giọng nói cũng trở nên rất từ tính, đây vốn là dùng để câu dẫn những cô gái ngốc nghích. Có lẽ mặt trăng đang chờ đợi. Chờ đợi một cô gái thích đọc tiểu thuyết ngôn tình và phim nhiều tập. Chờ đợi cô gái thích chống hai tay vào cằm, ngốc nghích ngắm nhìn chun gió. Chờ đợi cô gái. Cô gái không hiểu sự đời nhưng lại rất hay khóc. 555.555, anh đang nói em sao? Vũ Thị Tình bỗng nhiên nũng nịu hỏi. Không biết nữa, có lẽ là vậy. Thường Nhạc cười gian nói. Vũ Thị Tình bỗng nhiên nhu tình như nước nhìn Thường Nhạc. Ánh mắt có chút thê lương, giọng nói trở nên cô tịch buồn bã nói. Nhưng mỗi lần gặp gỡ lại như đóa hoa phù dung, sớm nở tối tàn. Thân hình Thường Nhạc khẽ chấn động, là một người đàn ông mỗi giây phút đều muốn có phụ nữ bên cạnh. Hắn thực sự vĩnh viễn khó có thể cùng một cô gái mãi mãi được. Đây thực sự là vấn đề nan giải. Vũ Thị Tình dường như có chút xúc động, nói tiếp. Có lúc con gái nhắm hai mắt lại, nắm chặt hai tay hướng lên mặt trăng bày tỏ những hỉ, nộ, ái, ố của bản thân mình. Có lẽ mặt trăng chính là thính giả trung thành nhất. Có lúc con gái sẽ hướng khuôn mặt hồng hào ngốc nghích cười với mặt trăng. Có lẽ đó là lúc cô gái đang nghĩ tới người con trai trong lòng mình. Có lúc con gái với khuôn mặt đẫm lệ hướng tới mặt trăng mà khóc nỉ non. Có lẽ lúc đó chàng trai đã làm cô gái đau lòng. Có lúc cô gái sẽ cô đơn tính mịch hướng tới mặt trăng và suy nghĩ, ngươi cũng vậy cô độc treo trên bầu trời cao. Ta có thể gả cho ngươi thì tốt biết mấy. Có lẽ cô gái lúc này đây đã cảm thấy bất lực. Bất lực bản thân với những thăng trầm của trần thế, bất lực với sự bi hoan ly hợp của nhân sinh, bất lực với chính lựa chọn của bản thân. Những lời này làm cho Thường Nhạc cũng cảm thấy rất xúc động, không khỏi phối hợp nói. Có thể trước đó con gái sẽ hiểu rằng mặt trăng luôn im lặng kia lại đang âm thầm chúc phúc cho mình. Mỗi lần cô gái xuất hiện, mặt trăng sẽ dùng ánh sáng của mình chiếu sáng cho cô, làm lộ ra vẻ đẹp của cô. Mỗi lần cô dạo đêm, mặt trăng sẽ âm thầm đi phía trước cô, vì cô mà chiếu sáng mỗi một tấc đất dưới chân. Cô sẽ không biết, cô làm sao biết được rằng dù ở phương nào, mặt trăng cũng sẽ như vậy mà lưu luyến lấy mình. Cô làm sao có thể biết được rằng chàng trai vẫn luôn yêu cô. Chàng trai sẽ thích cô gái chứ? Nhất định mà, nếu không làm sao có thể đứng trước mặt cô gái đây. Vậy chàng trai sẽ rời bỏ cô gái chứ? Chia ly ngắn ngủi là vì được ở với nhau lâu hơn. Nhưng cô gái muốn ở bên cạnh chàng trai mãi mãi. Con tim của họ vốn đã ở bên nhau mãi mãi rồi. Anh đang ngụy biện. Vũ Thị Tình đột nhiên dùng ánh mắt thấu hiểu mọi việc nhìn Thường Nhạc. Không có, anh là nói thật lòng. Thường Nhạc biểu cảm rất là oan ức, bởi vì cái gọi là lừa gạt phụ nữ thì không phạm pháp, công an không truy bắt. Thường Nhạc rất thâm tình nhìn Vũ Thị Tình. Em phải tin ở anh, là cô gái sao thiên bình của anh. À, anh làm sao biết được em là sao thiên bình? Vũ Thị Tình đột nhiên hỏi. Thường Nhạc rất váng đầu, dùng đôi mắt như đang nhìn thần tượng nhìn Vũ Thị Tình. Đại tiểu thư, bây giờ là trung tuần tháng 10, hôm nay là sinh nhật em, không phải sao thiên bình thì là cái gì? Vũ Thị Tình chớp chớp mắt. À, thế mà em không nghĩ tới. Anh thật thông minh nha. Thường Nhạc có chút sầu não, khen ngợi như vậy quả là sỉ nhục ít của hắn, do đó hắn trở nên trầm mặc. Nhưng Vũ Thị Tình lại vẫn chưa đầu hàng, quấn lấy Thường Nhạc hỏi. Vậy anh có biết con gái sao thiên bình có đặc điểm gì không? Thường Nhạc do dự một lúc. À, điều này miễn cưỡng biết được. Vậy mau nói cho em đi. Sao mà phải gấp thế? Người ta muốn biết mà, mau nói đi mà. Là một bad boy kiệt xuất, có tiện nghi không chiếm tuyệt đối là một tên ngốc, Vì thế bạn thường nào đó liền hỏi: thế có được thưởng gì không? Khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Thị Tình dần đỏ lên, đột nhiên đứng dậy kiếng chân hôn Thường Nhạc một cái, rồi lập tức xấu hổ cúi gằm mặt xuống thấp giọng nói: như vậy đã được chưa? Được, đương nhiên là được. Như vậy tương đương với được. Thường Nhạc có cảm giác rất tuyệt vời, sờ sờ mặt. Lúc này mới ra vẻ bộ dạng chuyên gia, nghiêm túc nói: con gái sao Thiên Bình? Bạn vui vẻ, nên tôi cũng vui vẻ. Là người chủ nghĩa nhân văn và tâm tình vô tư theo kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về. Là người không bao giờ để lỡ mất, càng không thể bỏ qua những đồ quý hiếm. Họ giống như những viên đá quý, dùng vẻ đẹp của chính mình, sự vô tư của bản thân để tạo lên những niềm vui lớn. Trong cuộc sống, họ là những người chu đáo tỉ mỉ. Có lẽ họ không biết nói nhiều những lời tình tứ làm nhộn nhạo trái tim bạn, nhưng họ sẽ làm rất nhiều việc làm bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc và vui vẻ. Thật sao? Vũ Thị Tình đột nhiên hỏi. Chắc chắn 100%. Thường Nhạc không để cho người khác nghi ngờ, nói tiếp. Hay nói cách khác, họ kính dâng, họ nỗ lực chỉ vì muốn nhìn thấy bạn vui vẻ. Nghĩ mà xem, đầu năm nay còn có mấy cái Lôi Phong, hơn nữa em lại là nữ Lôi Phong của anh, cho nên có em rồi anh sẽ rất hạnh phúc. Ồ, hình như vậy à. Vũ Thị Tình trầm tư một lát, lại hỏi: còn gì nữa không? Vẫn còn, có chút không thích hợp với trẻ nhỏ. Thường Nhạc biểu cảm có chút lưỡng lự nhưng lại làm người khác rất háo hức. Anh mau nói đi mà. Vũ Thị Tình lắc lắc vai Thường Nhạc. Con gái sao Thiên Bình về mặt cảm quan có một chút chút xào trá, có một chút chút lẳng lơ, có một chút chút quyến rũ, có một chút chút bảo thủ. Thường Nhạc nói đến đây thừa cơ đưa tay đặt lên chiếc mông cong kiều đính, chậm chậm nói: tất cả đều là một chút chút, nhưng tất cả lại rất đúng mực. Họ không giống món cay tứ xuyên, làm bạn nhễ nhại mồ hôi, không chống đỡ được. Cũng không giống như món ăn Thượng Hải, làm cho bạn từ từ cảm nhận nhạt nhẽo mà vô vị, bỏ đi thì tiếc. Cũng không giống như món ăn Ấn Độ, thơm rồi lại thơm, nhưng tóm lại không hài hòa với hương vị của chính mình. Lại càng không giống đồ ăn Đông Bắc, chỉ dành cho kẻ ngốc. Nhưng họ là tổng hợp của tất cả các ưu điểm của các món ăn nói trên, có cay, có ngọt nhạt, có mùi thơm tươi mát, lại có cả ôn nhu. Anh nói cứ như thật vậy, có căn cứ khoa học không? Vũ Thị Tình cười tinh nghịch hỏi. Thường Nhạc vò đầu bứt tai, giỡn người diễn hết mình nói. Còn cần căn cứ khoa học. Lời anh nói chính là chân lý. Sự tự cao tự đại này của hắn lại đem lại cho Vũ Thị Tình cảm giác an toàn, dường như nhớ đến chuyện gì đó, liền hỏi hắn. Em thấy Tư Đồ San San hiện tại dường như rất sợ anh, có phải anh đã ức hiếp cô ấy không? Không thể không thừa nhận trực giác của phụ nữ luôn luôn rất chính xác. Thường Nhạc cũng không có ý định lừa gạt người phụ nữ của mình, rất ngượng ngùng nói. Đâu chỉ là ức hiếp, cái đó quả thực là ngược đãi à? À, thật sao? Vũ Thị Tình không biết lời này là thật hay giả. Tuy bình thường cô cũng không ra Tư Đồ San San, nhưng lúc này đột nhiên lại đồng tình với kẻ yếu. Bóp lấy gáy của Thường Nhạc nói: đồ không có lương tâm, anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Lương tâm? Lương tâm của anh cất giữ tại ngân hàng Thụy Sĩ rồi, đang bắt đầu có lãi rồi, ha. Thường Nhạc cười lãnh khúc. Vũ Thị Tình bị sự lãnh đạm bộc phát của Thường Nhạc xóa cho giật mình. Là một cô gái hoàn toàn bị anh làm cho say mê, cô hiểu rằng mình không nên quá nhiều chuyện. Vì vậy cô nặn ra một nụ cười, chợt hỏi: có phải em có mật mã không, có thể đem lương tâm của anh từ trong ngân hàng lấy ra? Thường Nhạc ngẩn ra, không nghĩ rằng cô lại hỏi một câu hỏi thú vị như vậy, không khỏi cười nói: chỉ cần em có bản lĩnh giải được mật mã của anh sẽ lấy thân báo đáp, ha. Người ta mới không cần đại sắc lang như anh lấy thân báo đáp. Vũ Thị Tình nũng nịu nói, nhưng không che giấu nổi sự ngọt ngào trên khuôn mặt. nói: "Rồi sẽ có ngày em giải được mật mã của anh, hừ hừ. Vậy anh kính chờ ngày đó tới." Thường Nhạc thản nhiên cười, đột nhiên dùng ánh mắt mờ ám nhìn vào người đẹp trong lòng, không có ý tốt nói: "Em xem trời đẹp, cảnh đẹp như vậy, không bằng chúng ta nói chuyện tâm tình với mặt trăng đi." "Anh cút đi, lưu manh." Vũ Thị Tình kinh hô. Nhưng Thường Nhạc đã chặn lại miệng cô, một tay vuốt ve lên đỉnh đồi cao ngất kia, một tay khác thì lần mò vào trong, Hạ Tam Lộ. Người phụ nữ lạ mặt. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 144. Người phụ nữ lạ mặt. Tương kiến thực nan biệt diệt nan. Đông phong vô lực bách hoa tàn. Câu trước trong bài thơ có ý nói hai người muốn gặp đã khó, chia ly lại càng khó hơn. Không thể không thừa nhận câu nói này rất có lý. Nói ví dụ như lúc này đây bạn học Thường và Vũ thì tình rất khó mới có thể đến với nhau, lại một đêm điên cuồng tới 7 lần, lại phải nghĩ đến việc chia xa quả thực rất khó khăn. Đông phong vô lực bách hoa tàn. Câu này có nghĩa chính là hai người trời sinh sẵn có tố chất tốt đẹp của quân giã chiến, trong khi lăn lộn khắp nơi để quên tình thì thật vất vả để sắp xếp, không phải tàn phá toàn bộ hoa cỏ. Hơn nữa hai kẻ đương sự hiện tại cũng đã mệt mỏi rồi. Có điều cuối cùng hai người vẫn phải mệt mỏi mà chia xa, bởi vì trời đã sáng rồi. Rất rõ ràng, hai người không có dũng khí giữa thanh thiên bạch nhật xuất hiện trước toàn thể giáo viên cũng như học sinh trong toàn trường. Cứ như vậy bình thản trôi qua nửa tháng, có chút giống như sự bình lặng trước khi xảy ra cơn giông bão. Mà cuộc sống của nhân vật chính của chúng ta vẫn như cũ, mỗi ngày nếu không cùng nắm con trai làm những việc kỳ quái thì là cũng với phụ nữ. Đối với Thường Nhạc mà nói, ngày nào không có gái để của cuộc sống giống như ly nước lọc, ngày nào có gái để của cuộc sống giống như chai thuốc trừ sâu dơ bê. Dường như cuộc sống của hắn không có quá nhiều điều để mong đợi. Nhưng đây chính là thực tế của cuộc sống, không ai mà cuộc sống lúc nào cũng là long trời lở đất hoặc oanh oanh, liệt liệt. Cuộc sống như vậy không làm cho Thường Nhạc cảm thấy ấm ức, nhưng có một người lại ấm ức. Không đúng, phải nói là động vật nào đó gần đây cảm thấy ấm ức, đó chính là chú chó Big Ben. Bởi rằng ban đầu Big Ben đóng một vai quan trọng trong bộ phim Bom Tấn, Lôi Đình Kiều Nữ, nửa tháng trước bộ phim cuối cùng cũng đã lên hình. Kết quả là, sau một đêm cùng những cái tên như Jame Bond, Otan, Marlon, Peter, Big Ben cũng đã trở thành nhân vật quen thuộc trong lòng mọi người. Ồ không, không phải nhân vật mà là khuyển vật. Là một người nổi tiếng đã rất mệt, là một con chó nổi tiếng cũng như vậy mà rất mệt. Hiện giờ ở học viện Kiêu Tử Thường có giới giải trí xuất hiện, vừa nhìn thấy Thường Nhạc thì không ngừng quấy rầy. Xin hỏi bạn học Thường, đối với siêu sao hành động Jame Bond Otan Maler Peter Big Ben, gần đây có tin đồn là nó có sử dụng thuốc cấm, anh có thể phát biểu đôi chút quan điểm? Không thể trả lời. Xin đợi chút, nghe nói Jame Bond Otan Maler Peter Big Ben gần đây đang bất tỉnh, điều này có thật không? Không thể trả lời, các người mà không đi tôi sẽ báo cảnh sát. Big Ben đeo kính râm, mặc áo vơ xác, nhưng lại không có thần sắc lẳng lơ như trước đây. Nguyên nhân rất đơn giản, nó đang thất tình. Một Big Ben vốn đẹp mã, bất khả chiến bại như vậy, vậy mà lại bị cự tuyệt bởi một cô chó thuộc loài chó săn hoàng kim tuyệt sắc ác cốt. Đối với Big Ben của chúng ta mà nói thì quả là một đả kích rất lớn. Bạn có thể tưởng tượng là một tình thánh trong loài chó, là một chú chó nổi tiếng quốc tế, là một sinh vật có lòng tự tôn mạnh mẽ. Lại trong tình cảnh bị cự tuyệt như vậy, thật là tổn thương biết bao. Gỡ kính râm xuống, từ ánh mắt ảm đạm và bi thương của nó có thể nhận thấy nó đã đau khổ và chán nản biết bao nhiêu. Thường Nhạc cũng phiền muộn, hắn từng bị một cô gái ác cốt cự tuyệt, hôm nay chó của hắn lại bị một con chó ác cốt cự tuyệt, Đây rõ ràng là một đả kích tàn nhẫn. Kết quả, một người một chó thoạt nhìn giống như những kẻ lưu lạc nơi chân trời. Tại phòng trọ 301, một cốc rượu to đang được đặt trước mặt Big Ben, bên trong chứa đầy rượu vodka. Big Ben cúi đầu hung hăng uống một ngụm, lúc sau đôi mắt dần dần đỏ lên, phát ra một tràng nhưng tiếng rên ư ư. Từ tiếng rên ư ư này có thể nghe ra một giai điệu như đừng để nước mắt của tôi cùng tôi qua đêm nay. Thường Nhạc cũng đau buồn, cầm lên một ly rượu nhỏ, một người, một chó mượn rượu giải sầu. Thật lâu sau, Thường Nhạc cuối cùng cũng lên tiếng. Nhóc, hay là mày đi một lúc đi. Khác với Thường Nhạc, trong ánh mắt Big Ben lúc này không có lấy một tia hứng thú mà là đau khổ lắc lắc đầu. Ma lơ bi tơ, góc trời này chỗ nào không có chó tốt. Mày vui lên một chút có được không? Big Ben vẫn lắc lắc đầu, đột nhiên một hơi uống he chỗ rượu vodka, sau đó đột nhiên nhảy lên trên bàn phím, đập bùm bụp. Mọi người đều biết, Lý Bạch đấu rượu làm thơ trăm quyển, mà Big Ben quả nhiên uống say cũng bắt đầu làm thơ. Thường Nhạc trợn tròn mắt, nhìn những chữ trên màn hình, là như sau. Hoàng hôn, nghe câu chuyện tình yêu của chú cho lang thang. Sau đó Big Ben ngẩng đầu lên, cảm xúc nổi lên, lướt trên bàn phím làm cho Thường Nhạc cảm thấy kinh ngạc vì những dòng chữ tình cảm đau buồn, ưu mỹ. Điều này làm cho Thường Nhạc cảm thấy hoài nghi, phải chăng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chỉ thấy Big Ben từng chữ viết ra. Khi ánh mặt trời dần dần lịm tắt, cây khô héo hắt in bóng dài. Không chờ tựa tấm phim âm bản, sửa ra những câu chuyện ố vàng, chú chó lang thang rơi vào lưới tình, lại trốn không thoát mũi tên tình yêu, ấm ánh những ánh vàng trên sách, nhưng lại không kìm nén được những tiếng cười trào phúng, tình yêu ban đầu của chú chó lang thang, khó truy khó hồi, đoạn nhân duyên tốt đẹp này trong những năm tháng thử thách, ngày càng mệt mỏi hơn, chú chó lang thang nhặt nhạnh những mảnh tâm hồn loang lổ vết thương thoát đi, bóng tối chính là nơi trở về. Thường Nhạc đọc đi đọc lại, bài thơ này rõ ràng nói lên sự ưu sầu cùng bi thương của một chú chó bị thất tình. Điển hình của lối suy nghĩ, đừng nói là đi tán chó, cho dù đi tán người cũng có phân nửa người đổ. Ma lơ bi tơ, mày thật tài. Thường Nhạc giơ ngón tay cái lên, nhìn Big Ben một cách sùng bái. Big Ben không để ý đến Thường Nhạc, đi một mạch đến bên cửa sổ. Dưới ánh tịch dương thân hình sầu muộn đổ thành một bóng dài. Sau đấy, nó nhẹ nhẹ rên rỉ hát lên. Tất nhiên người khác sẽ không hiểu nó đang hát cái gì, nhưng Thường Nhạc lại nghe hiểu rất rõ, có lẽ anh sẽ là người đàn ông theo gió hóa tan vào tuyết. Có lẽ là anh trời sinh đã sùng bái theo đuổi. Mẹ, mày vẫn còn phong độ vậy, một người phong độ sao lại thất tình được? Thường Nhạc sở khóc sở cười nhìn Big Ben, hoàn toàn bị nó đánh bại. Big Ben vẫn không thèm để ý đến Thường Nhạc, một mình tự vui tự buồn. Quên đi, cùng tao đi ra ngoài chơi, mày mà còn như vậy sẽ phát mốt lên đấy. Thường Nhạc ôm Big Ben xuống dưới, đá vào mông nó cùng nhau đi ra khỏi phòng ngủ. Bữa kỷ niệm thành lập trường của Học viện Kiêu Tử được sắp diễn ra, rất nhiều người đang tranh thủ diễn tập. Thường Nhạc lại không vội gì, bởi vì bản thảo cụ thể của hắn và Cao Tiếu viết đã được thông qua, luyện tập cũng tương đối rồi. Hiện tại chỉ thiếu mỗi trình diễn trước mọi người mà thôi. Đến lúc đó sẽ gây nên những tiếng vang gì, xin Hạ Hồi phân giải. Khắp nơi trong vườn trường đều là những bóng hình bận rộn, không bận cũng có. Khi Thường Nhạc và Big Ben đã dạo quanh một vòng sân trường thì gặp một người quen, nói một cách chính xác gặp gỡ một người quen mà lạ. Lại là anh. Tô Mỹ Nhi vừa nhìn thấy Thường Nhạc khuôn mặt đang tươi cười bỗng nhiên bị che phủ bởi một tầng sương lạnh giá. Mà cô chó ngao Tây Tạng của cô lại đang si ngốc nhìn Big Ben, ánh mắt trực tiếp phát ra tia nhu tình. Thật đáng tiếc, tâm tình của Big Ben cả hôm nay không tốt, tỏ ra thờ ơ với cô chó Tây Tạng kia. Thường Nhạc cười cười, nhìn chằm chằm Tô Mỹ Nhi nói. Hình như chúng ta rất có duyên nha, em không phải là cố tình muốn gặp anh đấy chứ. Lời này khiến cho Tô Mị Nhi biến sắc, gắt giọng lên. Anh, hừ, anh cho rằng tôi là loại người gì vậy? Không là loại người gì cả, em. Như thế nào thì là như thế? Thường Nhạc bình tĩnh nói. Tô Mị Nhi chỉ cảm thấy Thường Nhạc như đang chế nhạo cô, tức đến phun người kéo dây cổ cô chó Tây Tạng nói. Ti ti, chúng ta đi. Trong nháy mắt, Thường Nhạc ra hiệu cho Big Ben. Big Ben tuy rằng hiện tại không có ý định trêu gái, nhưng nó vẫn phải nể mặt Thường Nhạc, do đó nó sủa lên một tiếng thu hút sự chú ý của Ti Ti, sau đó phát ra ánh mắt kiểu lương triều vĩ. Ti Ti liền bật người, trong ánh mắt tràn ngập xuân tình, giống như những fan hâm mộ nữ nhìn thấy thần tượng của mình xuất hiện. Big Ben lại cúi thấp xuống kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu lại đột nhiên chạy vào phía biển báo hiệu phía khu rừng. Ti Ti cũng không chần chừ, rú lên như phát cuồng, mãnh liệt đuổi theo. Vì anh chó Big Ben mà phản bội lại cô chủ Tô Mị Nhi cũng rất đáng. Tô Mị Nhi trong tay vẫn còn cầm sợi dây, bị một lực lớn của Ti Ti kéo đi, loạng choạng gần như sắp ngã đến nơi. Thường Nhạc liền nhanh tiến lên một bước, rất chuẩn xác ôm gọn lấy cô. Trên người Tô Mị Nhi tỏa ra một mùi hương dễ làm cho người ta ngửi thấy mà trở nên hưng phấn, làm cho Thường Nhạc thiếu chút nữa thì có phản ứng. Một tay ôm lấy eo cô, một tay đặt trên chiếc quần dài bó sát ôm gắt gao lấy đôi chân thon của cô, cảm thụ cô thật sống động, thật kiều mị. Thường Nhạc cúi đầu trong khoảng cách gần nhất nhìn khuôn mặt Tô Mị Nhi. Khuôn mặt tuyệt sắc vô song này làm cho người ta chỉ muốn phạm tội. Mày hạnh, mắt hoa đào, khi hơi nhớn nhẹ lên, liền nháy mắt tràn ngập một cỗ xuân tình, luôn làm cho người ta ngộ nhận là cô đang đánh mắt đưa tình. Tô Mị Nhi bất chợt đỏ mặt, giãy rùa đẩy Thường Nhạc. Anh bỏ tôi ra. Nếu tôi nói không thì sao? Thường Nhạc lộ ra một nụ cười tà mị, ngữ khí làm cho người ta cảm thấy rất không có ý tốt. Cách đó không xa phía khu rừng truyền tới những âm thanh kích tình bắn tứ phía của Big Ben và cô chó Ngao Tây Tạng Ti Ti. Song Phi Yến, Dạ Thải Hoa, Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 145. Song Phi Yến, Dạ Thải Hoa, mau thả tôi ra. Giọng Tô Mị Nhi mang vẻ tức giận và cũng mang đôi chút sợ hãi. Thường Nhạc căn bản không nói gì, một tay kiêng rè gì đặt lên trên mông cô lại còn hung hăng nhéo một phát. Tô Mị Nhi đau đến chảy nước mắt, nhưng có một loại kích thích không rõ lan ra khắp toàn thân. Cô đột nhiên cảm thấy người con trai trước mắt rất có khí phách. Cách đó không xa, trận quyết đấu của Big Ben và cô chó Ngao Tây Tạng đã tiến đến hồi căng thẳng tột độ. Đầu cô chó Ngao Tây Tạng phát ra một âm thanh kinh thiên động địa. Điều này làm cho Tô Mị Nhi đỏ mặt như trái hồng. Tuy rằng cô đang nhìn Thường Nhạc một cách tức giận, nhưng lại làm cho người ta cảm giác đôi mắt cô thật đẹp, lại giống như đang dụ dỗ ai đó. Thường Nhạc có chút không cầm cự nổi, người con gái này thực là cực phẩm ạ. Đúng lúc này, một tiếng gào truyền đến. Âm thanh này không phải do hai chú chó truyền đến, cũng không phải do hai người phát ra, mà là Mộ Dung Trường Thiên. Hai người đang làm cái gì vậy? Mộ Dung Trường Thiên đột nhiên xuất hiện gào ầm lên. Tô Mị Nhi không biết lấy sức lực ở đâu ra, mạnh mẽ thoát khỏi sự trói buộc của Thường Nhạc, bổ nhào vào lòng Mộ Dung Trường Thiên, trong miệng nghẹn ngào nói: Hu hu Trường Thiên, tên lưu manh này bắt nạt em, anh phải phân xử cho em. Mộ Dung Trường Thiên trên mặt vốn rất giận dữ hiện tại biến thành xanh xám lại, giọng nói u ám dị thường. Họ Thường kia, mày thật quá đáng rồi. Trên mặt lộ ra nụ cười như có như không. Thường Nhạt chớp chớp mắt, chậm rãi nói: Quá đáng? Tôi chẳng qua là thấy cô ta sắp ngã nên đỡ cô ấy mà thôi. Vậy có gì là quá đáng chứ? Nói tới đây Thường Nhạc lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bất chợt trịnh trọng hỏi ngược lại: Lẽ nào mày không cảm thấy là một người kế tục xã hội chủ nghĩa có văn hóa có tố chất, giúp đỡ bạn học cùng trường là một việc hết sức bình thường sao? Mộ Dung Trường Thiên ngẩn người ra, phỏng chừng đã muốn chết tâm, giờ khóc giờ cười hay sang hỏi Tô Mị Nhi. Có thật không? Đúng vậy, nhưng... Tô Mị Nhi cũng bị Thường Nhạc làm cho bó tay, dưới ánh mắt tà ác của Thường Nhạc nói năng lộn xộn. Là cái gì, nói mau. Từ ngữ khí có thể nghe ra Mộ Dung Trường Thiên như sắp muốn nổ tung lên. Là con chó của hắn ức hiếp Ti Ti, mới làm cho em bị kéo suýt nữa thì ngã. Tô Mị Nhi nói đến Thường Nhạc mới phát hiện ánh mắt của Thường Nhạc lóe lên tia sắc lạnh như lưới dao. Vì thế cô bắt đầu suy nghĩ có nên hay không nói ra việc cô bị Thường Nhạc sờ mó. Như vậy à? Khẩu khí của Mộ Dung Trường Thiên lạnh như băng. Chỉ như vậy à? Tô Mị Nhi trong lòng run sợ nói. Nghe đến đây Thường Nhạc lộ ra một nụ cười bí hiểm. Nhìn Thường Nhạc với ánh mắt lạnh như băng, trên người Mộ Dung Trường Thiên bỗng nhiên tỏa ra một ngọn lửa lập tức như muốn phát nổ. Xung quanh bốn phía đều như bắt đầu rung chuyển. Trong mắt thoáng hiện lên vẻ tàn khốc, Mộ Dung Trường Thiên dường như đã hạ quyết tâm biện gì đó, quyết định nhằm thẳng vào Thường Nhạc. Với bộ dạng khủng bố đố, Thường Nhạc sẽ phải cầu phúc nhiều hay là hoàn toàn không thèm để ý. Không ai biết rốt cuộc sẽ như thế nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định Thường Nhạc vẫn luôn chờ đợi một trò chơi thật kích thích, một trò chơi có thể làm cho hắn phải dốc toàn bộ sức lực. Lẽ dĩ nhiên kỳ thực đáp án rất nhanh được công bố. Trên mặt Thường Nhạc là nụ cười tà mị, không có chút nào tỏ ra yếu kém mà nghênh đón ánh mắt như muốn giết người của Mộ Dung Trường Thiên. Không khí vào thời khắc này như ngưng kết lại, thời gian cũng như ngừng trôi. Hai ánh mắt phát ra những tia điện kịch liệt giao đấu nhau trong không gian. Trên mặt mang ý cười, lặng lặng nhìn Mộ Dung Trường Thiên đang nóng chảy như nham thạch. Ánh mắt của hai người trong không trung kịch liệt sằng co, dường như đều muốn tóe lên những đốm lửa. Mộ Dung Trường Thiên không hổ là Mộ Dung Trường Thiên, bằng ý chí mạnh mẽ, không lui bước đấu mắt với Thường Nhạc. Đối với những kẻ chảnh như vậy, bạn học thường liền có qua có lại mới toại lòng nhau. Niệm thần chú, dường như đá vàng khẽ mở ra, dường như có một gợn sóng vô hình theo ánh mắt hướng về phía Mộ Dung Trường Thiên. Mộ Dung Trường Thiên khẽ chấn động, thân hình thoáng run rẩy 0.10 giây. Bạn có thể tưởng tượng tại giờ phút này giống như có một bánh pháo nổ bên tai. Trong đầu Mộ Dung Trường Thiên cuồng vang những tiếng ong ong ong ong, nhưng gã vẫn chim chằm chằm vào Thường Nhạc, dường như không có dấu hiệu yếu thế. Thường Nhạc ngược lại lại không có hứng chơi đùa với tên thằng nhóc này nữa, cười hỏi: còn việc gì nữa không? Nếu không còn việc gì tôi đi trước nhé. Mộ Dung Trường Thiên nắm chặt tay kêu răng rắc, theo như tính cách của gã, sớm đã xông tới cùng giao đấu với Thường Nhạc. Nhưng nhớ tới lời dặn dò của Tư Đồ Lôi Minh, gã chợt do dự rồi rơi vào tình thế khó xử. Trong lúc đang tự tranh đấu, sắc mặt Mộ Dung Trường Thiên bỗng nhẹ nhõm đi, cũng không nhìn Thường Nhạc nữa, kéo lấy tay Tô Mị Nhi nói: chúng ta đi. Tô Mị Nhi ngẩn người, hai người bọn họ không có đánh nhau, cô cảm thấy có chút khó tin, đồng thời cảm thấy có chút vui mừng, bản thân cô cũng không hiểu tại làm sao. Thường Nhạc cũng ngẩn ra, nhìn bóng lưng rời đi của hai người. Hắn tự thì thào lẩm bẩm: Ma Lơ Bi Tơ, đầu năm nay, ngay cả bò cũng học đòi thông minh, ông trời không có mắt à. Vấy gọi Big Ben đã hoàn thành xong việc. Một người, một chó lại nhịp bước lẳng lơ càn quét bốn phía. Không có cuốn tiểu thuyết nào trong đấy lại viết ra lời phát ngôn của các quan lớn. Vô số những ký giả của các tạp chí truyền thông lớn đều chụp hình linh tinh các loại. Hầu hết đều là nhân sĩ nội bộ trường sắp đặt các quan lớn đến đây cũng chỉ làm khán giả. Đối với nhóm trường học quý tộc chân chính, từ trước đến giờ không cần tuyên truyền, cũng từ trước đến giờ sẽ không bộc quang. Nhưng vẫn có rất nhiều người biết rằng nó có tồn tại. Đơn cử ví dụ đơn giản, tuy rằng mọi người đều biết có tồn tại trường học quý tộc, nhưng thử hỏi có ai đã từng xem qua trên TV bản tin nói về trường học quý tộc. Phải biết rằng, chúng ta thân ở Tân Trung Quốc xã hội chủ nghĩa, coi trọng sự bình đẳng, kiểu phân hóa trường học thành hai loại rõ ràng như vậy, không phải sẽ là chuyện để người ta mổ xẻ sao? Muốn đưa tin ra ngoài, phỏng chừng 800 triệu anh em nông dân sẽ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Được rồi, dừng lại ở đây thôi, còn viết nữa sẽ trái với lệnh cấm. Tuy nhiên, có ít nhiều nhân sĩ ngoại giới tham gia, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của Học viện Kiêu Tử vẫn vô cùng náo nhiệt, đồng thời có vô số người quay camera đang hoạt động. Đương nhiên số người này đều thuộc nhóm yêu thích điện ảnh của học viện. Những hình ảnh được chụp ra đều được lưu giữ làm tài liệu của trường. Đồng thời, trong số phụ huynh đến tham quan xem diễn xuất, có không ít nhân vật cấp cao. Tuy nhiên những người này đều rất khiêm tốn, bình thường sẽ ngồi tại những vị trí bí mật, nhưng phong thái phi phàm của bọn họ lại bán đứng bọn họ. Trong số những người này, có ông nội của Lý Lăng Tiêu, là nhị đương gia của thành phố. Có ông nội của Lâm Quai Quai, nhân vật lớn trong giới thương gia Lâm Chính Quốc, có bố của Sở Phi Dương, là một lão đại xã hội đen ở phương Nam. Dĩ nhiên, những người này cũng không phải là quan trọng nhất. Thực sự thì người quan trọng nhất chính người phụ nữ thanh lịch tao nhã đội mũ lông đen trắng quàng khăn, đeo kính cô yên lặng ngồi trong thính phòng, không hề chớp mắt lấy một cái. Nếu như bỏ xuống tất cả đầu ngụy trang của cô, phỏng chừng tất cả các fan hâm mộ sẽ trở lên điên cuồng. Bởi vì cô chính là ảnh hậu Thạch Tán Ý. Lần này Thạch Tán Ý lặng lẽ đến đây, đến Thường Nhạc cũng không hay biết, có lẽ cô muốn mang đến cho Thường Nhạc một sự ngạc nhiên. Điều làm cho Thạch Tán Ý cảm thấy phiền muộn là vì cô căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Thường Lạc, tên nhóc này không phải là ngủ quên rồi đấy chứ. Nếu như đúng là như vậy, quả thật là chuyện khiến nhân thần cộng phẫn. Thời gian dần dần trôi, người chủ trì tiết mục thời trang vũ thì tình cuối cùng cũng lên sân khấu. Dưới ánh sáng chiếu rọi, cô càng trở lên rực sáng. Người con gái này thật là một minh tinh trời sinh. Sau lời mở đầu ngắn gọn, sâu sắc, vũ thì tình bắt đầu giới thiệu chương trình. Tới đây, Lý Lăng Tiêu, Vũ Bối Sơn lớp 11 sẽ gửi tới mọi người vở Song Phi Yến. Trong tiếng nhạc, Lý Lăng Tiêu và Vũ Bối Sơn cuối cùng cũng xuất hiện. Hai người vừa xuất hiện liền gây nên một trận cười. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người Lý Lăng Tiêu mặc bộ đại hồng bào của nữ, mặc trang điểm đậm, ăn mặc xiêm rúa, màu son môi thật làm cho người ta muốn thổ huyết, bím tóc đuôi sam lại càng rõ ràng. Gã đóng vai nữ, đây chính là kiểu tạo hình đại thế, không khác mấy so với nhân vật Lương Gia Huy trong vở Đông Thành Tây Tửu. Mà nhân vật Vũ Bối Sơn vừa nhìn thì thấy rõ là kê đê, không hề có khí phách nam nhi, nhưng lại dán ria mép sắm vai nam. Gã thâm tình sừng mắt nhìn em gái Lý Lăng Tiêu, đồng thời bắt đầu hát. Đẹp thiền uyên, ngàn năm khó gặp, lan xả hương khí khiến tôi cực ngất ngây. Lý Lăng Tiêu làm một tư thế thẹn thùng, nũng nịu hái hoa lan hát rằng: chàng thật sự khen thiếp không thiền, hoa trong sương giá gì chàng tương kiến, muội muội ngoan, hy vọng cùng ta gặp mặt. Sắc đẹp của nàng tuyệt thế như tiên, sẽ không để người hào phóng đem hết sự tươi đẹp thu vào mắt, sẽ không để người hào phóng. Ta tam đời có phúc mới gặp lại, sớm say mê cùng nàng tương khiên. Hai người tương khiên, đêm này nhảy tung tăng. Đôi ta tay trong tay nhảy tung tăng, yêu càng bền. Hát xong đoạn này, phần lớn người xem đều cười gập xuống. Biết được thân phận nhân vật của Lý Lăng Tiêu, trong lòng càng thấy rùng mình. Kẻ đầu bò giống bạn học Lý lại bị Thường Nhạc ép buộc xả nữ hát xong Phi Yến. Những người khác càng khỏi cần nói, dường như bạn học Thường đang giết gà dọa khỉ, sau này xem ra không ai dám trêu chọc người điểm gơ. Kết thúc một khúc, Lý Lăng Tiêu thật muốn chết tâm, trong lòng nguyền rủa Thường Nhạc mấy trăm lần. Càng làm cho gã buồn bực chính là anh ta nhìn thấy nụ cười tán thưởng không rõ nội tình của ông nội, dường như là rất thích tiết mục này. Điều này thật làm cho Lý Lăng Tiêu muốn tự sát. Sờ ngực. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 146. Sờ ngực. Trong phòng thay quần áo, một nhóm các em xinh đẹp thuộc bộ phận văn nghệ của trường đang vừa thay quần áo, vừa ríu rít nói chuyện không ngừng. Nhưng các em gái này rất nhanh liền yên tĩnh lại, bởi vì trong phòng thay đồ của nữ sinh bỗng xuất hiện một học sinh nam. Thường Nhạc rất nhàn nhã đưa Lâm Quai Quai bước vào phòng, hoàn toàn không cho mình là người ngoài, một đôi mắt thâm thúy mà dâm đãng quét nhìn thân hình các em. Hầu hết các em gái đều đỏ mặt, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không có ai phát ra tiếng hét chói tai. Hơn nữa còn có vài cô em còn cố ý phô ra dáng vẻ và nửa thân trên trần trụi, mềm mại. Ai, mọi người nói xem, hiện tại trong lòng các cô nữ sinh này đang nghĩ muốn cái gì đây? Nhưng cuối cùng nữ sinh vẫn chỉ là nữ sinh. Rất nhiều người đã thay xong trang phục liền tránh đi. Cả phòng thay quần áo bây giờ chỉ còn lại lác đác vài người. Thường Nhạt nhéo mũi Lâm Quai Quai, dịu dàng nói: mau thay quần áo, đợi chút nữa anh còn phải xem Quai Quai của anh khiêu vũ nữa. Trên mặt Lâm Quai Quai tràn đầy hạnh phúc, vâng một tiếng rồi chui vào trong phòng thay đồ. Thường Nhạc không một chút ngại ngùng đi tới cửa phòng, dựa vào cánh cửa, tao nhã châm một điếu thuốc trầm tư nhìn lên trần nhà. Bộ dạng chán trường mà phóng đãng thật làm cho người ta quên đi tuổi của hắn. Bỗng nhiên, một âm thanh lạnh như băng truyền tới. Đây là phòng thay đồ của nữ sinh, hình như anh đang đứng nhầm chỗ rồi đấy. Thường Nhạc giật mình quay đầu nhìn, lại là người quen. Bạch Nhược Hề đang nổi giận đùng đùng đứng trước mặt Thường Nhạc. Cô kéo bộ trang phục dân tộc gợi cảm bó sát, làm lộ ra làn da trắng mịn như tuyết và thân hình với những số đo tuyệt vời, không một tì vết. Dường như là do yêu cầu của buổi diễn, cô trang điểm nhẹ, đánh bóng mắt làm cho khuôn mặt khuyên nước khuyên thành kia thoạt nhìn có cảm giác đích thị là tuyệt đại yêu cơ. Hít sâu một hơi, Thường Nhạc âm thầm gật gật đầu. Giang hồ đồn thổi rằng Bạch Nhược Hề là nữ hoàng múa của một thế hệ. Nghe nói lần này cô biểu diễn Hồng Tước Vũ cũng là tiết mục trọng điểm của đêm hội. Không khỏi làm cho Thường Nhạc hết sức mong đợi. Thường Nhạc cười không có ý tốt, nhìn chằm chằm người đẹp nói: có phải em muốn cua anh không? Anh đứng ở đấy rất thuận lợi cho em cua mà, đúng không? Khuôn mặt tinh xảo lạnh như băng của Bạch Nhược Hề hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm Thường Nhạc không nói gì. Lúc sau mới lên tiếng: hiện tại không phải lúc cua anh tốt nhất là đi ra ngoài. Nếu anh nói không thì sao? Vậy anh đứng ở đây là muốn làm cái gì? Thường Nhạc chậm rãi bước tới đứng ở trước mặt cô, không cố kỵ gì, khuôn mặt hoàn mỹ không khác gì các ngôi sao, đôi mắt tà mị nói: cô nam quả nữ ở chung một phòng, em nói xem sẽ phát sinh chuyện gì nào. Bất kỳ người đàn ông nào gặp chuyện như thế này đương nhiên sẽ hy vọng là củi khô gặp lửa rồi. Bạch Nhược Hề sững sờ, tiếp đó xấu hổ nói: ai sẽ cùng anh phát sinh chuyện gì chứ? Anh cút ra ngoài cho tôi. Không ngờ Thường Nhạc bỗng nhiên gật đầu: được thôi, ra ngoài thì ra ngoài. Nói xong, không thèm quay đầu mà bước đi. Bạch Nhược Hề lại lần nữa hóa đá ngay tại chỗ. Dựa theo sự hiểu biết của cô với Thường Nhạc, nhất định hắn sẽ lưu manh đùa giỡn, thật không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Điều này làm trong lòng cô cực kỳ thất vọng. Dường như bị thiếu đi cái gì đó, ngẩn người nhìn bóng lưng của Thường Nhạc. Lúc này, Lâm Quai Quai đã thay xong quần áo bước ra. Nhìn theo bóng lưng của Thường Nhạc kêu lên một tiếng: anh Nhạc, rồi chạy đuổi theo. Bạch Nhược Hề ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, bỗng thấy tê tái trong lòng. Dạ hội diễn ra được một nửa, với đủ các tầng loại tiết mục khác nhau. Lúc này đây, Bạch Nhược Hề đặc biệt lộng lấy bước ra sân khấu, toàn hội trường lập tức ngừng thở, rất nhiều ánh mắt của các nam sinh lại bắt đầu sáng lên. Thường Nhạc đứng tại một chỗ tối trong hậu đài tỉ mỉ nhìn Bạch Nhược Hề. Đối với cô gái không giống các nữ sinh khác này, hắn luôn nghĩ đến dùng thủ đoạn gì mới chinh phục được cô. Trong lúc Thường Nhạc đang thất thần cùng với tiết tấu của giai điệu, Bạch Nhược Hề bắt đầu vũ điệu. Vũ đạo chim khổng tước là vũ điệu dân gian truyền thống có tính biểu diễn rất cao của dân tộc Thái nước ta. Truyền bá bởi bộ tộc Cảnh Pha, dân tộc Thái thuộc huyện Đức Hồng, tỉnh Vân Nam, khu tự trị Thủy Lệ, Tây Song Bản Nạp, Mạnh Đình, Mạnh Đạt, Cảnh Cốc, dân tộc Thái khu quần cư. Trong đó vũ điệu khổng tước tại thành phố Thủy Lệ, phía Tây, Vân Nam là có tính truyền thụ nhất. Tương truyền, 1.000 năm trước người lãnh đạo dân tộc Thái là Triệu Ma Lật Kiệt đã học múa theo tư thái tuyệt đẹp của chim khổng tước. Sau trải qua nhiều thế hệ nghệ thuật dân gian đã thành công tạo ra vũ điệu hình tượng chim khổng tước được lưu truyền cho đến nay. Vũ điệu khổng tước được phổ biến rộng rãi trong quần chúng và có lịch sử rất lâu đời. Từ sớm 1.000 năm trước trong dân tộc Thái đã lưu truyền rất nhiều truyền thuyết tươi đẹp về vũ điệu chim khổng tước. Một trong số đó là cây tụ tập và cây lim ngô na trong dân gian Tết, đuổi bãi cùng với các loại ngày lễ được yêu thích khác đều biểu diễn vũ điệu khổng tước, đều là căn cứ vào các loại truyền thuyết khác nhau mà biên đạo thành. Trong đó có một truyền thuyết như sau. Ngày xưa có một chàng trai nghèo dân tộc Thái vì mưu sinh anh mỗi ngày đều ngồi dưới bên gốc cây giống cạnh sông để câu cá, hơn thế lần nào cũng câu được rất nhiều cá. Nhưng có một ngày anh ta ngồi từ sáng đến tối mà đến bóng một con cá cũng không thấy, anh ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đúng lúc này đột nhiên một trận gió ào đến thổi vào trong gốc cây giống phía sau lưng anh ta, phát ra những âm thanh vù vù. Lúc này những quả đã chín trên những cây bên bờ sông cũng theo cơn gió rơi bóng bóng xuống sông, phát ra những âm thanh trong trẻo dễ nghe. Ngay trong nháy mắt, anh nhìn thấy trên mặt sông hiện ra hình ảnh chú chim khổng tước đang nhảy múa trên sườn núi in xuống dòng sông. Thấy tình cảnh này, chàng trai vui mừng ngạc nhiên quay đầu quan sát, chỉ thấy một đôi khổng tước màu lục đang xòe bộ lông tuyệt đẹp, thuận theo âm thanh truyền tới mà nhảy múa. Lúc này, chàng trai cũng không thể kiềm chế nổi sự kích thích trong lòng, anh cao giọng nói: "A, hôm nay mình đã đến nơi trú ngụ của thần tiên rồi." Rồi chàng trai vứt lại cần câu chạy về phía thôn trại, rất sống động kể lại hết thảy vừa chứng kiến cho bà con. Bà con nghe xong vô cùng ngạc nhiên, tất cả đều hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng rung động lòng người kia. Sau đó, chàng trai dẫn mọi người đi đến bên bờ sông, chặt đổ chiếc cây giống ruột, làm thành trống cơm, lấy ra bò bịt kín hai đầu, dùng tay gõ lên, lập tức phát ra tiếng băng băng bá băng, âm thanh trầm bổng, êm ái. Sau đấy, chàng trai tìm một chiếc chậu đồng, nắp đồng để cho những chàng trai khác theo tiết tấu mà gõ lên. Tiếp đó, chàng trai rất vui vẻ ngay trong tiếng nhạc mà biểu diễn lại hình ảnh từng động tác của chim khổng tước. Lúc này, người xem đều xem đến mê mẩn, xem mãi không chán. Từ đó về sau, bà con nhất trí cứ đến Tết, đuổi bãi thì sẽ tụ tập lại múa vũ điệu chim khổng tước. Trong Tết, đuổi bãi, chàng trai lần đầu tiên biểu diễn vũ điệu khổng tước, tái hiện lại hình ảnh chim khổng tước một cách nghệ thuật, thu được sự tán thưởng của người Thái. Từ đó, loại nhạc đệm giống như dùi và chiêng này được dùng trong vũ điệu chim khổng tước, bắt đầu từ dân tộc Thái được lưu truyền trong dân gian. Những mỹ nữ xinh đẹp cũng sẽ không che được khe hổng giữa hai chân. Vũ đạo của Bạch Nhược Hề vô cùng sống động, người xem thấy vui vẻ thoải mái. Phần đầu gối bước nhanh những bước nhỏ, làm cho bắp chân càng thêm mềm mại uyển chuyển. Chân trụ thường dùng chống xuống khiến cho vũ điệu càng thêm hoạt bát. Động tác tay biến hóa nhẹ nhàng, nhanh nhạy. Ba đường cong tạo hình khéo léo đẹp đẽ. Động tác khẽ nhún vai khiến cho vũ đạo càng thoải mái, hoạt bát, sống động. Toàn bộ người xem trong hội trường đều reo hò ủng hộ, trong mắt một số các chuyên gia vẻ hoang mang chấn động. Theo cách nhìn của họ, Bạch Nhược Hề quả thực là nữ vương Khổng Tước, đời thứ hai của Dương Lệ Bình. Trong mắt Thường Nhạc lại càng lộ ra ý vị thâm sâu, người con gái như vậy không đơn giản chỉ là đồ sưu tầm mà hắn cất chứa, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ phát huy những khả năng mà người ta không thể tưởng tượng được. Bạch Nhược Hề dưới ánh mắt chăm chú của công chúng bước xuống vũ đài. Trong học viện kiêu tử này, người có thể gây nên những chấn động như thế này chỉ có cô và Lam Tử. Nhưng Lam Tử nay đã ở nơi đất khách quê người, vậy sự quyến rũ này chỉ có một mình em gái Bạch độc chiếm. Vừa mới đi đến hậu trường, Bạch Nhược Hề liền bị một bóng đen ôm chặt lấy. Chưa kịp kêu lên, miệng của cô rất nhanh đã bị chặn lại. Ra sức mở mắt, sau khi nhìn thấy khuôn mặt cô ngày đêm mong nhớ của Thường Nhạc, Bạch Nhược Hề cảm thấy vừa phẫn nộ vừa hưng phấn. Rốt cuộc cô đã bị mê hoặc rồi, không biết có nên tự tuyệt hay không. Khi một người có năng lực nhất định để gánh vác hậu quả, làm việc gì không cần vòng vo nhiều, trực tiếp chính là một phương pháp bá vương ngạnh thương cung. Không hề nghi ngờ gì, Thường Nhạc chính là chọn phương thức này. Vào giờ phút này, Thường Lạc dùng phương thức điên cuồng, dã man ôm chặt lấy người đẹp. Điên cuồng cưỡng hôn cô, kích tình bắn ra bốn phía làm cho Bạch Nhược Hề nhanh chóng có động tác đáp lại, không khỏi chủ động đưa ra cái lưới đinh hương đáp lại. Nhân cơ hội cô đang yếu đuối, bàn tay Thường Nhạc đã xoa lên bầu ngực sữa của cô. Cảm giác mềm mại từ tay truyền tới làm cho người ta hận không thể làm cho thời gian ngừng lại ở thời khắc này. Cái gì gọi là trời xanh không có mắt? Chính là vào lúc này, âm thanh động lòng người của Vũ Thị Tình truyền tới lỗ tai của mọi người. Tiếp theo là tiết mục kịch lịch sử Tình Mê Đại Đường do lớp 11 và lớp 10 Thường Nhạc biên đạo, xin mời thưởng thức. Lời vừa dứt, cả hội trường im lặng. Thường Nhạc dừng lại hành động khiếm nhã với Bạch Nhạc Hề, trên mặt thể hiện rõ sự chưa thỏa mãn. Dưới khán đài, mọi người tràn đầy chờ mong. Một số người thần bí trong ánh mắt lộ ra ánh sáng dị thường. Máu chó đại đường. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 147: Máu chó đại đường. Bản gốc Tình Mê Đại Đường đã bị Thường Nhạc chuyển thành Máu Chó Đại Đường. Đáng tiếc Vũ Thị Tình và Hoa Nhã Ca đều không đồng ý, cho nên đã đổi lại tên. Dù nói thế nào, vở kịch đầy máu chó này cũng bắt đầu rồi. Màn che buông xuống, đầu tiên truyền đến từng khúc đàn sáo. Âm nhạc hoàn toàn dùng nhạc khí cổ của Trung Quốc diễn tấu, làm người nghe cảm thấy rất mới mẻ. Ngay sau đó là tiếng hợp ca nữ trầm thấp êm ái truyền tới. Cát vàng nhẹ nhàng, đoạn tơ lăng bay lượn quan ải, hoàng cung thăm thẳm kim chi ngọc diệp, mòn mắt vọng trông. Yêu có bao xa? Chính tại hôm nay. Yêu có bao xa? Chính tại em bên anh. Khói bao cuồn cuộn, minh minh diệt diệt. Ánh hồng khuôn mặt, chúng sinh tầng tầng, tâm tùy nhật nguyệt, nghỉnh cố chờ mong. Yêu có bao xa? Chính tại bên người. Yêu có bao xa? Ngay lúc em bên anh. Âm nhạc chuẩn bị kết thúc, trên sân khấu nổi lên một màn sương trắng. Khi người xem đang há hốc mồm, một đạo nhân ảnh từ trong lớp sương trắng chậm chậm đi tới. Hơi nước chuyển động, mây nhẹ đan xen. Tuy rằng không nhìn rõ mặt mũi, nhưng bộ quần áo cổ trang chợt trần vẫn thể hiện rõ dáng vẻ lăng ba vi bộ của cô. Mà cũng làm cho người xem ngây người, chỉ cảm thấy chưa bao giờ thấy qua nhân vật này. Trong lúc mơ hồ, có một thanh âm như có như không, dần dần lan vào trong hơi sương và mê man, mù mịt đan xen vào nhau, những thanh âm nhỏ vụn rung lên. Áo tiên hoàn mỹ và những thân hình bước chậm chậm hòa hợp lại với nhau, thu gọn tâm trí của mọi người. Khi hơi nước trước mặt tan hết, phần lớn các sinh vật sống được đều ngừng hô hấp. Đây là kiểu giai nhân nào vậy? mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một vẻ đẹp tinh khiết không vướng bụi trần, càng giống như một đóa hoa thủy tiên soi mình dưới làn nước trong xanh. Trong sự thanh lệ có sự cao ngạo, trong sự thanh thản có vẻ u sầu. Không ai có thể tìm được tính từ nào để hình dung người đẹp trước mắt. Hầu hết các nam sinh bỗng cảm thấy hai chân như nhũn ra, hận không thể quỳ xuống mặt đất bái lạy. Cái gọi là anh hùng khí đoàn và cái gọi là cam nguyện bái đảo dưới thân váy người đẹp có lẽ chính là ý tứ này. Người con gái trong trang phục hoàng cùng chậm chậm đi tới, quét nhìn khán giả, dáng vẻ như thất thần. Trong mắt cô chớp liên tục, mắt huyền như phát quang, đa số sinh vật sống được nhất thời ngẩn ra, trong đầu thì trống rỗng. Khi Hoa Nhã Ca từ trong màn sương bước ra, không ai có thể chối cãi cô chính là tuyệt đại mỹ nhân sinh ra từ nước. Tại thời điểm âm thanh trầm lắng mà ai oán của chiếc đàn nhị vang lên, Hoa Nhị Ca đứng bên phong cảnh hình cửa sổ, trầm thấp thổ lộ. Thiếp mỗi ngày đều mong chờ chàng, tình yêu của thiếp, vì chàng thiếp đã nuốt ít nhiều nước mắt. Giấc mộng của thiếp, hy vọng của thiếp, tất cả của thiếp, tình yêu của thiếp đều sâu đậm âm thầm chảy về phía chàng. Đôi mắt chàng vừa nhìn thiếp, từ cái nhìn đầu tiên đấy thiếp đã hiểu thiếp vĩnh viễn thuộc về chàng. Trong lòng mọi người như run lên. Ý nghĩa của màn diễn này là nàng công chúa này yêu thầm một chàng trai nào đấy. Lúc này đây, phải có đến 99 người đàn ông tiếc rằng mình không thể là người trong mộng của cô công chúa này. Lúc này, hốc mắt của Hoa Nhĩ Ca đã hơi đỏ lên. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp rơi xuống hai hàng thanh lệ. Trong hốc mắt đang đỏ lên kia lại hiện ra một tia hy vọng nhỏ nhoi. Sau đó cô buồn bã nói: mỗi sáng sớm thiếp sẽ tưởng tượng đang được cùng chàng, cùng với ánh mặt trời, cùng giáng lâm, cùng đến bên thiếp. Thiếp sẽ tưởng tượng đôi bàn tay mình chính là mẫu thân, tưởng tượng thiếp là chàng, thiếp cứ như vậy mà ôm lấy chàng, ôm lấy chính mình. Thiếp tìm kiếm khắp nơi, thiếp tìm kiếm, tìm kiếm. Căn phòng của thiếp sao mà nhỏ vậy, tìm kiếm khắp nơi nhưng vĩnh viễn không tìm ra, mà thế giới của chàng thật to lớn à, thật là lớn à. Giá như hôm nay kiếp này thiếp cùng chàng vô duyên, thật làm cho thiếp hận không được cùng chàng tương phùng, nhớ mãi không quên. Khiến cho thiếp vĩnh viễn cảm thấy chàng không thuộc về thiếp. Thiếp cũng không cầu khẩn gì nơi chàng. Khi chàng rời đi thiếp ở tại nơi này, tại nơi chàng đi qua mà chờ chàng quay lại. Không thể thừa nhận, sự bắt chiếc phong cách đối thoại của Dagorze và sách Sở Bia rất là mẹ nó tuyệt vời, dễ dàng lừa lòng nữ sinh. Cho nên, xem đến đây, rất nhiều em gái thuần khiết khóc đến rối tinh rối mù a. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, một cô cung nữ cung cung kính kính đi vào, có chút lo lắng nói: công chúa, Ngô Vương cầu kiến. Nói với hắn, ta không muốn gặp hắn. Âm thanh của Hoa Nhã Ca trở lên hơi lạnh lùng. Tại sao lại không gặp tiểu vương? Cùng với âm thanh hơi cứng rắn, thân hình mạnh mẽ của Ngô Vương xuất hiện trước cửa. Nhưng Ngô Vương này quả thực có chút thấp lùn, thân cao chưa đến 1 mét rưỡi. Vì gã diễn vai hài, nhưng bản chất lại là tinh hoa. Điều đáng buồn cười là lại phân cho Cao Tiếu đóng vai Ngô Vương. Ai, một tiếng, Hoa Nhã Ca quay người lại, không đối mặt với Ngô Vương. Nàng vẫn chưa quên được hắn. Ngô Vương thương tâm hỏi: đúng vậy. Hoa Nhã Ca đột nhiên quay đầu lại, ngữ khí rất kiên định. Nhưng, hắn đã xuất gia rồi, còn cùng với sư phụ hắn đi thiên trúc. Chàng nhất định sẽ trở về. Công chúa, tại sao nàng lại khẳng định như vậy? Bởi vì chàng đã từng nói chàng vĩnh viễn thuộc về đại đường. Hắn trở về thì sao chứ? Ngô Vương cười lạnh, ngưng mắt tại Hoa Nhã Ca nói: công chúa, đừng quên rằng nàng là vị hôn thê thiên tử hứa gả cho ta, không ai có thể cướp đi nàng. Xem tới đây, rất đông khán giả đã hiểu ra. Hoàng đế đem công chúa hứa gả cho Ngô Vương, nhưng công chúa lại yêu một vị hòa thượng, ý nghĩa đại khái là như vậy. Vì thế phần đông khán giả bắt đầu suy đoán tên hòa thượng đáng ăn nhìn đao này là ai. Không ngờ lại làm cho công chúa yêu thương như vậy. Nhưng vị nam chính trong truyền thuyết này có đánh chết cũng không xuất hiện, thật làm cho người ta sốt ruột. Cùng với âm nhạc, bối cảnh và diễn viên được thay đổi. Cái gì là vai phụ hoàng đế tướng quân toàn bộ xuất hiện. Tiếp theo câu chuyện thay đổi rất ngắn gọn. Có phản thần làm loạn, hoàng đế mẹ đầu sức chán cầu cứu quân sĩ hùng mạnh của Ngô Vương. Mà Ngô Vương cũng làm việc nghĩa không trùng bước. Lúc này công chúa bị làm cho cảm động, khi đang chuẩn bị gả cho Ngô Vương, ý dung nhân của nàng đột nhiên trở về. Không nghi ngờ gì, người này đương nhiên do Thường Nhạc diễn. Khi hắn xuất hiện, toàn bộ khán giả không nhịn được cười ầm lên. Nhìn lên trên không khác hòa thượng mấy, trên đầu có ba vết sẹo làm cho vô số các em gái tan nát trái tim. Chuyện xưa tiếp tục phát triển, vốn định để cho vị hòa thượng hoàn tộc kia nghe tin công chúa sai xuất giá đau lòng muốn chết. Trốn tại một ngôi miếu nhỏ chuẩn bị vượt qua những năm cuối đời. Đương nhiên không thể ẩm cư nhạt nhẽo như vậy, ít nhất cũng phải thể hiện tình cảm. Do đó dưới giọng ca của vị đại ca hòa thượng thanh tú này quả nhiên nổi lên điệu ngâm vịnh. Nói một chút về chỗ này, điệu ngâm vịnh là sướng đoạn chủ yếu biểu đạt tình cảm giữa các diễn viên chính trong ca kịch. Âm nhạc rất dễ nghe, kết cấu khá hoàn chỉnh, có thể biểu hiện kỹ xảo thanh nhạc của các ca sĩ. Vì thế chúng ta thường nghe thấy tại hội diễn âm nhạc, ví dụ Hồ Điệp Phu Nhân, Sáng Sủa Một Ngày, Trà Hoa Nữ, Vì Sao Trái Tim Em Lại Kích Động Như Vậy, Trong Lòng Em Có Một Âm Thanh, vân vân. Trong bối cảnh mơ hồ, im lìm và bi thương, Thường Nhạc đứng bên cạnh đèn xanh cổ Phật, kéo dài cổ họng hát lên. Ta hiểu tình yêu là gì, yêu là chết không hối hận, cố chấp là bài cô duy mỹ. Yêu là nhẫn nại, là bao dung, là tuyệt vọng theo đuổi, là một khoảnh khắc mà hạnh phúc muôn đời, là ngôi sao sáng cuộc đời bị đánh cắp, là mối lương duyên trời ban sợ chi chỉ là một khoảnh khắc. Yêu thậm chí chỉ là một điều đương nhiên, là khi đau khổ tột cùng trước mắt xuất hiện ảo ảnh, là nụ cười trên bờ môi đọng lại trong thời khắc thanh bình. Yêu là điều vĩ đại, là ánh mặt trời, là Phật trước sáng vẻ cung kính mà động lòng, là dũng cảm, là vô lại, là trong mắt loe lên tia sáng bảo dạn dám làm dám chịu, là trong mơ trên môi vẫn nụ cười hạnh phúc. Yêu là thành kính, là tự tin, là lời hứa thiên trường địa cửu, là vũ điệu yêu thích, là trầm mặc, là không có âm thanh chiến thắng, là âm thanh mẫn cảm, là bài hát yêu thích, là chờ đợi, là mong đợi, là trong mơ một lần lại một lần đổi tên rượu, nhưng khi tỉnh lại chỉ nhớ mỗi một loại chính là không cách nào khác. Yêu cần được nuôi dưỡng phát triển trong thời gian dài, là ngọn lửa bốc lên đầy màu sắc. Yêu là dùng tất cả những từ ngữ tuyệt vời nhất đều không thể hình dung ra được, chỉ cần trái tim hiểu không cần nói thành lời ngọt ngào và gian trá. Màn biểu diễn này đã đem cả sân khấu đầy lên, rất nhiều em gái thuần khiết nước mắt đã rơi đầy mặt. Không tự chủ được mà nảy sinh sự thông cảm với Thường Nhạc, hận không thể cho hắn những bộ ngực rộng lớn của các cô cho hắn dựa vào. Lúc này công chúa đã tìm được tòa miếu đổ nát này. Hai người vừa thấy mặt nhau, lời thoại máu chó bắt đầu diễn ra. Công chúa, thiếp ngày ngày chịu đựng chờ chàng. Thường Nhạc, rời xa trốn hồng trần đầy phiền muộn là ý chí một suốt đời của ta. Công chúa, chàng đưa miếu thờ lên núi, một nơi đẹp như vậy sao không đem thiếp đi theo. Chàng thật là ích kỷ, một mình chạy đến trốn thảo nguyên độc hưởng sự thanh tịch, để tiếp ở lại nơi thối nát đó chịu tội. Thường Nhạc, ta ở đây sống những ngày gian khổ. Công chúa, thiếp cam nguyện sống những ngày gian khổ với chàng, nhưng lại không thể giúp chàng trốn khỏi yêu yêu. Thường Nhạc, ta đã vào Phật môn, không màng sự đời. Công chúa, Phật môn, người xuất gia là có thể biến mất không thấy tăm hơi. Thường Nhạc, khổ hình lại khổ hình, không cố định. Công chúa, thiếp cam nguyện cùng chàng chịu tội, cùng chàng chịu khổ hình, ẩn cư trong ngọn núi này. Thường Nhạc, điều này là không thể. Công chúa, thiếp lúc trước cũng nghĩ đến cùng chàng đi thiên trúc. Thường Nhạc, tôi ở lại đây chờ sư phụ trở về. Công chúa, phải đợi bao lâu? Thường Nhạc, không biết nữa. Cô bé tới nhanh như lúc xoáy. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả, Dạ Thải Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 148. Cô bé tới nhanh như lúc xoáy. Công chúa, thiếp ngày ngày chịu đựng chờ chàng. Thường Nhạc, rời xa trốn hồng trần đầy phiền muộn là ý chí một suốt đời của ta. Công chúa, chàng đưa miếu thờ lên núi, một nơi đẹp như vậy sao không đem thiếp đi theo? Chàng thật là ích kỷ, một mình chạy đến chốn thảo nguyên độc hưởng sự thanh tịch, để thiếp ở lại nơi thối nát đó chịu tội. Thường Nhạc, ta ở đây sống những ngày gian khổ. Công chúa, thiếp cam nguyện sống những ngày gian khổ với chàng nhưng lại không thể giúp chàng trốn khỏi yêu yêu. Thường Nhạc, ta đã vào Phật môn, không màng sự đời. Công chúa, Phật môn, người xuất gia là có thể biến mất không thấy tăm hơi. Thường Nhạc, khổ hình lại khổ hình, không cố định. Công chúa, thiếp cam nguyện cùng chàng chịu tội, cùng chàng chịu khổ hình, ẩn cư trong ngọn núi này. Thường Nhạc, điều này là không thể. Công chúa, thiếp lúc trước cũng nghĩ đến cùng chàng đi thiên trúc. Thường Nhạc, tôi ở lại đây chờ sư phụ trở về. Công chúa, phải đợi bao lâu? Thường Nhạc, không biết nữa. Công chúa, nếu như sư phụ của chàng thành Phật ở thiên trúc, không trở về nữa, chàng sẽ đợi như vậy sao? Thường Nhạc, đúng. Công chúa, thiếp ghen tị với sư phụ của chàng, Phật thông minh của thiếp ơi, chàng có biết vì sao thiếp tên Cao Dương không? Thường Nhạc, Cao Dương là biệt danh của viễn cổ đế vương Khuất Nguyên. Công chúa, như chàng nói, vậy ta hẳn là nữ hoàng mới đúng. Thường Nhạc, ta nói sai sao? Công chúa, Cao Dương chính là mặt trời mọc lên thật cao rồi rơi xuống, đó chính là thiếp. Thường Nhạc, mặt trời ngoài không trung ra thì còn cái gì có thể chứa nạp nó chứ? Công chúa, trái tim của chàng thì dùng trái tim của chàng cất chứa. Đến cảnh tượng này, đa số người đã bị nàng công chúa si tình này làm cảm động, về sau kẻ hòa thượng đó đã mềm lòng. Nhưng Thường Nhạc lại lắc đầu nói, trái tim của ta rất nhỏ bé, không thể chứa nổi một vầng thái dương. Tất cả người xem đều dùng ánh mắt thù hận nhìn Thường Nhạc, cảm thấy tên này quá lạnh khốc vô tình. Công chúa, thái dương sẽ rơi xuống, nhất định sẽ rơi vào trái tim của người cô ấy yêu. Ô ô ô, có rất nhiều nữ sinh nghe nói những lời này, không kìm nổi đã khóc lên. Lúc này Thường Nhạc lại nói, cô ấy còn phải chiếu sáng vùng trời bao la và đất trời rộng lớn. Công chúa, cô ấy sẽ ủy thân cho một giọt sương châu và một bụi cỏ nhỏ. Đoạn đối thoại trên về sau đã trở thành câu đối thoại kinh điển mà nhiều thiếu nam thiếu nữ tranh nhau bắt chước. Nội dung vở kịch đến đây đã sắp đi đến kết thúc. Thường Nhạc đứng lên gần như chữ tình nói, thái dương chói mắt chỉ ủy thân cho một bụi cỏ nhỏ thì cả thiên địa rộng lớn kia sẽ vĩnh viễn mất đi sự che chở. Chúng ta không thể ích kỷ như vậy. Nàng đi đi, không đáng để cho nàng ủy khuất chính mình. Nói xong Thường Nhạc xoay người rời khỏi. Công chúa ngưng mắt nhìn bóng dáng của hòa thượng, như xé ruột xé gan nói, thiếp hiểu rồi, từ nay về sau Ngô Vương sẽ là tình yêu của thiếp, còn chàng sẽ là hồn của thiếp. Thường Nhạc giống như không nghe được, đi vào ngôi đền. Công chúa chán nản quay đầu đi, ở ngoài cửa chờ Ngô Vương cùng xuống núi. Lúc này tiếng chuông thê lương và bi thảm vang lên, toàn bộ thế giới giống như bị tràn ngập trong không khí đau thương. Lão hòa thượng lên sân khấu hỏi Thường Nhạc, tiếng chuông do ngươi gõ sao? Thường Nhạc, dạ đúng. Lão hòa thượng, vì sao tiếng vang lại gõ như vậy? Thường Nhạc từ ngữ mập mờ nói, bởi đây là quả chuông tốt nhất của đại đường. Xuống núi, Ngô Vương nhìn công chúa, Tiếng chuông này sao bi thương như thế, như muốn rung động lòng người. Công chúa như chút được gánh nặng cười cười, rồi nhìn xa xăm ở nơi tiếng chuông vang lại. Gõ ra tiếng chuông này là người đàn ông ưu tú nhất đại đường. Chào cảm ơn, tiếng vỗ tay vang lên. Cô giáo Tần, cô giáo Tần. Phía sau hậu trường, một giọng nữ nhu nhược truyền đến. À, Tần Uyển cuối cùng phục hồi tinh thần, đang cùng nữ sinh lúc này nói gì đó. Trên thực tế, vừa rồi không chỉ có là Tần Uyển thất thần, mà đại bộ phận người xem đều bị thất thần. Đợi sau khi Thường Nhạc rời khỏi sân khấu, tiếng vỗ tay như thủy triều che trời phủ đất vọt tới, cũng không ít đồng bào nữ sinh sớm đã ươn ướt viền mắt. Sau khi xử lý xong những chuyện bên cạnh, Tần Uyển đi tới bên ngoài phòng thay quần áo, gương mặt xa xút đưa mắt nhìn về phía xa xa một cái, không ngờ phút chốc bị choáng bởi gương mặt thần kỳ bị che khuất lông mi kia. Phát hiện này khiến cô càng thêm tò mò, ý nghĩ trong lòng cũng càng thêm kiên định. Hơi thở âm u trên người của hắn không để ý phát ra, hình như không giống hơi thở ánh nắng của những người con trai cùng tuổi, nhưng hơi thở như vậy đối với phụ nữ trưởng thành là sức hấp dẫn không có gì có thể so sánh được. Thường Nhạc đi ra, trùng hợp như gặp thoáng qua Mộ Dung Trường Thiên, trong ánh mắt của Mộ Dung luôn luôn hiện lên một sự che giấu táo bạo, nụ cười trên khóe miệng thậm chí có ý không tương xứng với khuôn mặt cực máu tanh và ác nghiệt như đang tươi cười. Bước chân bình tĩnh của Thường Nhạc đột nhiên ngừng lại trong giây lát rồi tiếp tục bước tiếp về phía trước, có thái độ vô cùng khinh thường và miệt thị đối với con mắt màu đen kia. Căn cứ vào tinh thần nghề nghiệp của một hoa hoa công tử, lúc này Thường Nhạc vốn định tựa dịp diễn xuất thành công, nên cùng Hoa Nhã Ca giao lưu trao đổi cảm tình, và thuận tiện khoe tài với Hoa Nhã Thi. Nhưng, lúc Thường Nhạc đi đến lối đi vắng vẻ đó, hắn ngây người ra. Đối diện trước mặt hắn, có một cô gái đứng đó, và cô gái này dùng một loại ánh mắt trước giờ chưa từng có đang nhìn hắn. Cô gái này ước chừng 25 tuổi, một bộ trang phục ôn tiêu chuẩn, nhìn từ góc cạnh ở phía dưới bộ trang phục màu đen kia là đường cong là lướt xuyên dáng mê người, bởi vậy cái gọi là yểu điệu thục nữ là phải dành cho cô lúc này. Đồng thời cái thắt lưng cường điệu và vạt áo xuyên dáng kia, loại thiết kế tao nhã cực nữ tính này vẫn duy trì đến nay. Như vậy đã làm nổi bật dưới eo nhỏ nhắn hoàn mỹ của Tần Uyển, hơn nữa dưới làn váy màu đen mờ ám là đôi chân trắng thon dài. Và phía bên trái của chiếc váy cố ý trẻ đường dài quả thực rất dễ khiến cho người ta phạm lỗi mà. Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp mê người và dáng người cao gầy đầy khiến cho người ta nhìn chăm chú, đối với dáng người cao chót vót, thoạt nhìn toát ra một loại khí chất cao quý và ngạo mạn. Ngoài ra còn có một vẻ đẹp trưởng thành có sức quyến rũ hấp dẫn cộng với ẩm vóc duyên dáng. Củ chối thật, liếc mắt nhìn sơ một cách là khiến cho cả người nóng như lửa và ăn không tiêu. Khuôn ngực lớn thì thôi, nhưng điều đáng ghét nhất là vòng eo nhỏ nhắn bám sát của cô, khiến người ta nghi ngờ không biết cô có chịu đựng nổi cái trọng lượng của cơ thể hay không, đoán chừng khẽ cúi đầu xuống sẽ không chịu nổi phụ trọng mà té ngã. Thân phận của cô gái này không nói cũng hiểu, cái vẻ đẹp bên ngoài kinh thiên trọn vẹn 37 kia đã bán đứng cô. Không hề nghi ngờ cô ấy nhất định là người đứng đầu tam đại ngực lớn của học viện kiêu tử, là đệ nhất mỹ nữ giáo viên Tần Uyển. Thường Nhạc cảm thấy thật bất ngờ cô gái này cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Trong lòng xoay quanh vô số suy nghĩ, cuối cùng bạn học Thường quyết định phải xứng đáng với chức vụ hoa hoa công tử. Thế nào là hoa hoa công tử? Thật ra rất đơn giản, chính là lúc theo đuổi con gái, nhất định có cần xấu hổ hay không, và lúc bị con gái truy đuổi, thì nhất định phải làm ra vẻ mặt ngầu. Đơn giản mà nói, phải học cách ra vẻ tinh tướng. Thường Nhạc đã cảm nhận được sự dịu dàng của Tần Uyển, bởi vậy, hắn kiên trì ra vẻ tinh tướng đến cùng. Tần Uyển đứng ở góc, lặng lẽ nhìn về hướng Thường Nhạc đang đi tới, khóe mắt lần nữa lại tích tụ nước mắt, ai nói tình yêu là không cần dùng thời gian dài ngắn để cân đo. Nỗi nhớ của hai tháng gần đây chẳng lẽ không thể chứng minh tình yêu này. dùng một loại âm thanh run rẩy, Tần Uyển thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Mỗi ngày tôi đều ở trong thư viện và lên internet đọc tư liệu, cuối cùng phát hiện bài thơ sách Serbia chính là cậu phiên dịch. Trước kia tôi vẫn có một ảo tưởng có một người có thể hoàn toàn hiểu tôi, và người đó có thể phiên dịch một bài thơ tình của sách Serbia, và hoàn toàn làm tôi cảm động. Nói tới đây, khóe mắt của Tần Uyển hơi hơi đỏ, âm thanh có chút nghẹn ngào. Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra rằng người đó chính là cậu, tôi không thể chấp nhận người như cậu, nhỏ hơn tôi, còn là học sinh của tôi. Cô đến đây chỉ để nói với tôi cái này thôi hả? Hai tay của Thường Nhạc để ở trong túi áo, giọng điệu lạnh như băng. Lúc trước cô nói cô muốn suy xét một chút, đây là kết quả suy xét cuối cùng. Cậu đang hận tôi. Tần Uyển không phải chưa nghe nói qua chuyện ăn ái của tên khốn này, có lẽ hắn chỉ là muốn đùa vui, dường như tình cảm cũng theo thời gian trôi qua rồi từ từ chuyển biến mà chết dần. Cô hỏi đến vạn lần tuyệt vọng. Hận. Thường Nhạc thản nhiên cười, cười đến tang thương mà lạnh lùng. Hình như không có cái yêu cầu cần thiết đó. Hận có lẽ tôi đã từng ngây thơ và ngu ngốc vì tình cảm, nhưng bây giờ cái gì cũng phai nhạt rồi. Đối nghĩa với yêu không phải là hận, mà là lạnh lùng. Hận một người kỳ thật chính là không còn sức lực để yêu một người, chẳng lẽ trên đời này đó không phải chuyện bi ai nhất? Không, cậu không được như vậy. Giọng nói của Tần Uyển vô cùng tuyệt vọng. Tôi biết tôi nên rời xa, nhưng tôi không có cách nào khiến cho bản thân không nhớ đến cậu. Tôi cũng không biết tại sao, bao giờ cũng không quên được cậu. Thường Nhạc ngẩn ngơ. Hình như nhận định của mình đã sai, vở kịch hay này vẫn còn tiếp diễn. Không ngoài dự tính, Tần Uyển nức nở nói. Trong mấy ngày này, trong đầu tôi luôn luôn xuất hiện hình bóng của cậu, đêm nào cũng mất ngủ, ngày nào cũng bị đau khổ dày vò. Mỗi lần mất ngủ, tôi đều đếm mấy con cừu nhỏ để bắt buộc bản thân mình đi vào giấc ngủ, nhưng đếm tới cuối cùng thì lại biến thành một Thường Nhạc, hai Thường Nhạc và ba Thường Nhạc. Trong thời khắc này, một Tần Uyển trưởng thành đã bộc lộ ra nội tâm tuyệt vọng và bất lực, giống như một thiếu nữ bị bệnh tương tư. Chẳng lẽ tình yêu thật không có giới hạn tuổi tác? Khi tình yêu bình lặng đi tới, bất kể là thiếu nữ hay lão phụ đều không ngăn cản nổi. Trái tim của Thường Nhạc xung động mãnh liệt, hắn không muốn tiếp tục lạnh lùng nữa, hung hăng chạy tới ôm cô giáo xinh đẹp mà bấy lâu nay hắn nhớ mong, ở bên tai của cô ấy nồng nàn khẽ nói một tiếng. Đầu ngốc, trên cây chim chóc thành đôi. Phong lưu thiếu gia. Tác giả, Dạ Thải Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 149. Trên cây chim chóc thành đôi. Á, Tần Uyển có chút kinh ngạc và mê muội khi bị Thường Nhạc ôm lấy trong nháy mắt, hoàn toàn bị mất đi phương hướng. Cuối cùng cô cũng hiểu được mình yêu sâu đậm đến bao nhiêu và vất vả biết mấy, chàng thiếu niên từng để lại trong ký ức đặc biệt của cô đã lặng lẽ lấy đi trái tim của cô. Tuy nhiên lúc này hắn dùng ánh mắt phóng đãng nhìn vào khuôn ngực trong cổ áo thấp của cô, nhưng cô lại cảm nhận được một loại hạnh phúc mà trước nay cô chưa từng có được. Cô ôm thật chặt Thường Nhạc, cảm nhận hơi thở của hắn. Thường Nhạc nhìn vào vẻ đẹp đường cong của khuôn ngực và cái cổ trắng như tuyết của cô giáo xinh đẹp này. Con ngươi màu đen càng thêm sâu lắng, tựa hồ có chút hưng phấn, trên mặt động lại một nụ cười như không cười. Một tay kéo cô giáo xinh đẹp đến một chỗ tối tăm của phía sau sân khấu. Thường Nhạc nâng chiếc cằm thon của Tần Uyển làm cho cô ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đáng thương kia và hôn vào đôi môi kiều diễm, dùng đôi tay ôm chặt vòng eo và ép sát vào thân thể của mình không chút kẽ hở. Nhìn vào khuôn ngực cao ngất và phần cổ trắng như tuyết của Tần Hạo, nụ cười trên khóe miệng Thường Nhạc ngày càng rực rỡ. Thường Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan tuyệt mỹ có chút tiều tụy kia. Đôi khi thời điểm xinh đẹp nhất của người phụ nữ không phải ở chỗ nghiêng nước nghiêng thành, mà là một nụ cười tự nhiên, mà cũng không phải nụ cười trên gương mặt đầy son phấn, mà ở chỗ tuyệt mỹ khiến cho người ta nát tan cõi lòng. Thường Nhạc rất may mắn vì phần tuyệt mỹ đã thuộc về mình, hơn nữa hiện tại thuộc về mình, sau này vẫn thuộc về mình. Hắn mang tâm trạng biết ơn và tiếp xúc thân mật với Tần Uyển. Tại sao anh luôn luôn không đứng đắn? Tần Uyển hàm chứa nước mắt cười khẽ nói. Tôi chính là như vậy, không thì cô giáo Tiểu Uyển dạy tôi đi, nên làm như thế nào để bản thân đứng đắn đây? Thường Nhạc cười ra nói tâm trạng của hắn lúc này rất tốt. Một đại mỹ nữ đang nũng nịu nhất định đang chờ đợi và đón nhận. Đối mặt với suy nghĩ nhạy cảm của chính mình và thân thể đang bốc lửa của Tần Uyển, Thường Nhạc phải dẫn cô gái 25 tuổi thuần khiết này vào một thế giới y lạ. Thường Nhạc ép mạnh Tần Uyển hơn, say sưa nhìn vào thân thể khiến cho bản thân đang bị si mê trong dư vị của sự trưởng thành có cái quý giá và thuần khiết. Nhất là đối với khuôn ngực quyến rũ của người phụ nữ vốn dĩ đã khiến cho người ta say mê và đó cũng là điều khó giải thích được. Tần Uyển vẫn xấu hổ không chịu nổi, thân thể run rẩy lộ ra kích động trong lòng, hồi hộp còn có sự chờ đợi. Ánh mắt nheo lại phát hiện Thường Nhạc đang chăm chú nhìn vào chỗ đó của mình, bất an vặn vẹo thân thể. Nhưng lại không biết động tác này sẽ làm tăng thêm kích thích mức độ lớn nhất của Thường Nhạc. Mở to mắt, Thường Nhạc ra lệnh nói. Tần Uyển nghe vậy liền mở to mắt đẹp, cắn môi nhìn Thường Nhạc đang cởi áo khoác của mình, gỡ bỏ từng cái nút của áo sơ mi trắng. Khi Thường Nhạc làm lộ ra đường cong phía sau lưng liền ném chiếc áo sơ mi trắng sang một bên. Tần Uyển lắc đầu nhưng lại bị Thường Nhạc ngăn lại. Tự mình cởi áo ngực ra, Tiểu Uyển. Chiếc nội y viền tơ màu đen hiện ra trước mặt làm cho hai mắt của Thường Nhạc sực cháy lên. Thường Nhạc cười gian nói. Tần Uyển thẹn thùng nhìn vào Thường Nhạc xấu xa, thân thể càng thêm run rẩy, cuối cùng không dãy dua mà cam tâm nhắm mắt đưa tay ra sau lưng gỡ bỏ nút thắt, xấu hổ nói. Không được nhìn. Hành động như vậy còn thành thực hơn cả Tư Đồ San San và Vũ Thị Tình. Bộ phận cực phẩm đầy đặn và hoàn mỹ hiện ra trước mắt của tên sắc lang Thường Nhạc. Chỉ nhìn thấy dưới cánh tay của cô ấy còn mềm mại hơn ngọc nhuyễn nhiều. Cái hình dạng của bầu ngực giống như cái chén bằng sứ tinh xảo, đầy đặn và sang chắc, không có chút nào rủ xuống và bị vết. Bầu ngực căng mỏng mịn tròn bị Thường Nhạc nắn bóp, cả người tràn đầy sức hấp dẫn và khêu gợi. Khóe miệng của Thường Nhạc gợi lên một nụ cười tà mị, giữ chặt một bàn tay nhỏ bé của Tần Uyển, hắn lại đưa tay lên nắn bóp khuôn ngực tròn đầy và mềm mịn của Tần Uyển. Tần Uyển phát hiện bàn tay của cô đang bị Thường Nhạc đè lên, hắn còn đang vuốt ve bầu ngực của riêng mình, lập tức một loại cảm giác tê dại so với khoái cảm của xa lạ hơn nhiều so với lúc trước kích thích tấn công phòng tuyến lý trí của chính mình. Dần dần đôi mắt xinh đẹp của cô dâng lên một lớp sương mù của mùa xuân, rên rỉ nói. Thường Nhạc, anh đến chỗ của tôi được không? Tần Uyển đã dần dần lâm vào trong lưới của Thường Nhạc không thể tự kiềm chế được. Cánh cửa lớn một khi đã mở ra nếu muốn khép lại thì tựa như hít thuốc phiện rồi thành nghiện muốn từ bỏ thì lại rất khó khăn. Cô giáo Tiểu Uyển muốn tôi đến chỗ của em để làm gì? Chẳng lẽ muốn bổ sung bài học cho tôi à? Thường Nhạc dùng răng gặm nhẹ vào trái nho mê người rồi cười gian nói, cái mặt làm ra vẻ quả thật rất muốn ăn đòn. Ở ngay chỗ này muốn trận đánh này lâu dài và đạt tới hiệu quả tốt nhất khiến hai người đạt được khoái cảm lớn nhất quả thực chính là chuyện nhìn lẻ một đêm, cho nên trong lời nói khiêu khích rất quan trọng. Dù sao không chỉ đơn giản đạt được khoái cảm như vậy, cái quan trọng hơn là tinh thần của hai bên sung sướng. Đừng dằn vặt tôi nữa, van xin anh đó, nếu ăn hiếp tôi nữa tôi sẽ không để ý tới anh đâu. Tần Uyển cầu xin tha thứ nói, thái độ thần phục khiến Thường Nhạc sinh ra cảm giác đạt được thành tựu rất lớn. Xưa nay khí chất cao quý, thần thánh tao đang bị Thường Nhạc vuốt ve mà ở bên dưới chủ động cầu hoan, như vậy chẳng lẽ không phải thành tựu lớn nhất của đàn ông? Vô số người trong trường học nếu như biết được vị được xưng là Lắc Quy Đô Thiết Huyết giáo sư Tần Uyển mà đang ở dưới thân thể của một người đàn ông uyển chuyển cầu xin tha thứ, sợ rằng ngày mai toàn bộ học viện kiêu tử sẽ bạo động. Một hồi chuông di động vang lên, Tần Uyển loạn ý mê tình khôi phục một chút tỉnh táo, nhấn vào đầu ngực bị làm hư, lục lọi trong túi quần áo trên mặt đất lấy điện thoại ra, thấy Vũ thì tình điện tới liền bắt máy. Tiểu Vũ, có chuyện gì? Tần Uyển thật sự không dám tưởng tượng mình lại đối thoại với người khác trong tình cảnh ở với một người đàn ông đang vuốt ve và hôn cái mông của mình một cách xâm đãng. Cô Tần, tí nữa cô có tới diễn thuyết lời bế mạc không? Vũ Thị Tình hỏi. Thường Nhạc cởi bỏ cái quần còn lại của Tần Uyển rồi quay lưng cô về hắn, đôi tay của hắn ôm nhẹ đồi núi tuyết từ phía sau, đồi núi của trinh nữ non mềm ngoài ra còn có một cảm giác sắn chắc. A, đi, không đi nữa, tôi không được hỏi, em xem rồi tự xử lý đi. Tần Uyển bất đắc dĩ nói. Ô, được rồi. Vũ Thị Tình ở bên kia đầu dây có chút buồn bực nói, nếu như cô ấy biết người đàn ông của mình đang ở bên cạnh Tần Uyển làm chuyện ấy, thì không biết có tức chết không. Tần Uyển ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, cô xoay người lại dùng cánh tay mềm yếu của mình xoa lấy tóc của Thường Nhạc, rồi chủ động đưa cái lưới mềm ngọc quấn lấy Thường Nhạc, cuối cùng rời khỏi miệng của hắn có chút thấp thỏm thở hổn hển nói. Có phải tôi rất phóng đãng không? Người đàn ông nào cũng không hy vọng người phụ nữ của mình trong những lúc này lại làm một đầu gỗ cứng ngắc. Thường Nhạc cười gian nói, rồi ngửi mùi thơm quyện vào nhau từ tóc và nước hoa, hai tay kia ôm chặt vòng eo thon nhỏ, một loại cảm giác ấm áp bao quanh thân thể của đối phương. Nói xong, Thường Nhạc dùng lồng ngực của mình đè lên đồi núi của Tần Uyển. Rồi dùng miệng cắn nhẹ vào vành tai tinh xảo kia, Tần Uyển cúi đầu rên rỉ, Thường Nhạc vuốt ve và không ngừng hôn cô tới tấp khiến cho hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp, cái khoái cảm áp bức như vậy cũng khiến cho cô gần như bị sụp đổ. Ngay sau đó, Thường Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng dưới của Tần Uyển, nhìn làn da màu hồng phấn không tì vết lộ ra như hoa đào đẹp đẽ như mỹ nữ động tình thì lộ ra nụ cười tà, cúi đầu hôn từ cổ xuống tới bầu ngực nở nang, rồi đến cái bụng bằng phẳng. Hắn từ từ cởi quần Tần Uyển, cái quần tơ lụa màu tím xấu hổ lộ ra trong không khí. Con mắt thu dường như có thể rơi ra nước của Tần Uyển và đầu lưỡi đỏ tươi thơm tho kia đang liếm láp khóa môi, một bàn tay cầm lấy di động không thể kiên nhẫn mà lắng nghe hắn nói chuyện tào lao, còn tay kia bất giác đưa vào cái miệng nhỏ nhắn để ngậm, khu vườn thần bí của mình cuối cùng đang ngượng ngùng cũng đã đối mặt với người mình yêu, đồng thời cái cảm giác ngượng ngùng này đã khiến cho cô cảm thấy đang bị hạnh phúc bao phủ. Đây có phải hồi áo ngọt ngào khi yêu người một người không? Thường Nhạc sống như hành hương mà cởi lớp vải che giấu cuối cùng trên người Tần Uyển, cảnh tượng đẹp đẽ hiện ra khiến hắn điên cuồng. Tần Uyển cũng cảm thấy vô cùng kích thích, giống như ông trời đang cho cô 1000 giả tuyết. Cô cũng không nghĩ rằng lần đầu tiên của mình lại ở trong phòng làm việc của mình, và lần thứ hai lại ở phía sau góc nhỏ màn che của sân khấu. Thường Nhạc ở chỗ mềm mại nhất trên thân thể Tần Uyển, một tấc thăm dò cái góc quý giá nhất, thân thể của Tần Uyển đột nhiên như bị thương nặng, cái miệng nhỏ nhắn đang dồn dập hô hấp, cái bụng ưu mỹ thon dài và mềm trượt ngượng ngùng kia không tự chủ được cũng đang dồn dập sau thắt lưng của Thường Nhạc. Một luồng điện vừa ngứa vừa sát theo bộ phận đùi rồi truyền khắp toàn thân cô gần như muốn điên lên được. Không được, không được, Nhạc, không được hôn chỗ đó. Tần Uyển rốt cuộc không kìm nổi sự ấm áp mà từ cái miệng mềm mại nhỏ nhắn đó phóng đãng phát ra vài tiếng rên rỉ. Cô không nghĩ rằng Thường Nhạc lại hôn vào chỗ đó của mình. Cô vô cùng e thẹn rồi dùng ngón tay nhỏ dễ thương như tuyết trắng bóp chặt vào bờ vai của Thường Nhạc. Một đại mỹ nhân xuất thân từ gia đình gia giáo trang nhã, nhất là cái khu vườn thần bí cấm kỵ lại bị Thường Nhạc khiêu khích rồi cười tà mị. Khi hắn đột nhiên ngậm lấy hạt đậu trong khu vườn thần bí và lo áp, thân thể của Tần Uyển chợt dùng sức nhích lên phía trước, trong đầu như đang loạn choạng và giãy giụa, rồi phát ra tiếng rên rỉ từ trong xương, thân thể hóa thành một làn suối nước nóng chảy ra ngoài. Thường Nhạc dùng miệng khiến cho báu vật quốc sắc thiên hương tuyệt sắc kia đạt đến một cảm giác lên đỉnh mà từ trước tới giờ chưa bao giờ đạt đến, khiến cho cô có một khoái cảm phiêu phiêu dục tiên.